Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3057, kém chút không kềm được thánh chủ. Tới. Vô luận là Tiêu Y, vẫn là Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc, bây giờ đều ở trong lòng kêu một tiếng, trong nháy mắt giữ vững tinh thần tới. Liền một mực thờ ơ lạnh nhạt Nguyệt, trên mặt cũng nhiều mấy phần biến hóa. Tiên đế kết tinh vì cái gì nhỏ như vậy, tại chỗ bên trong ngoại trừ Loan Sĩ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Loan Sĩ vẻ mặt kinh ngạc, để cho trong lòng mọi người cảm thấy thỏa mãn. Chính là loại này chờ mong sau đó cảm giác thỏa mãn. Loan Sĩ vốn là mặt lạnh, thần sắc không có quá nhiều ba động. Dù là Lữ Thiếu Khanh đem hắn tức giận đến lửa giận ứa ra, trên mặt hắn vẫn là duy trì bình tĩnh. Nhưng mà nhìn thấy tiên đế kết tinh cũng chỉ có nhiều như vậy một điểm sau đó, Loan Sĩ là không kềm được. Trên mặt là biến sắc, khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã giết xương thần, lấy được một cái to bằng đầu người tiên đế kết tinh. Hoang thần, tế thần kém thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi nhỏ đến như thế thái quá a. Coi như theo thời gian trôi qua, tiên đế kết tinh sẽ thu nhỏ, nhưng chút thời gian này bên trong, cũng sẽ không thu nhỏ nhiều như vậy. Thái quá. Nhìn xem trong tay Lữ Thiếu Khanh như vậy một tiểu mai tiên đế kết tinh, Loan Sĩ sau khi khiếp sợ, sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đang chơi ta? Loan Sĩ ánh mắt nheo lại, sắc ý trong mắt lưu chuyển, không khí chung quanh trở nên túc sát. Loan Sĩ biết Lữ Thiếu Khanh có thể cắt chém phân liệt tiên đế kết tinh. Trong tay nhỏ như vậy một cái, có thế chính là Lữ Thiếu Khanh phân sau đó còn lại ăn cơm thừa rượu cặn. Coi hắn là ăn mày tới đuổi. Trong không khí tràn ngập sát ý để cho Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc hai người tê cả da đầu. Một vị nửa bước tiên đế thực lực không thể khinh thường. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có lá gan này trêu chọc một vị nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chơi ngươi? Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, ta hướng giới tính bình thường, ta chơi em gái ngươi liền có. Phốc! Quảng Vọng kém chút thổ huyết. Nhân gia cùng ngươi nói là chuyện này sao? Biết ngươi hướng giới tính bình thường, ngươi đến mức lớn tiếng như vậy kêu đi ra sao? Loan Sĩ sát ý mạnh hơn, con mắt tự hồ muốn bắn ra đỏ tươi tia sáng, tóc không gió mà bay, hắn giờ phút này giống một vị đại ma vương giống như, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Ngươi cho ta là kẻ ngu. Đem còn lại tiên đế kết tinh lấy ra, bằng không khí soạt soạt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang để cho Loan Sĩ ngậm miệng lại. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bẻ một khối nhỏ tiên đế kết tinh, Loan Sĩ cái trán gân xanh hằng lên. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, đem cái kia một khối tiên đế kết tinh xoa nát, một cổ năng lượng tinh thuần khuếch tán khắp giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, cười lạnh một tiếng, lại uy hiếp ta thử xem. Thật coi ta mềm yếu dễ ức hiếp. Ba người chúng ta nửa bước tiên đế ở đây, một mình ngươi, ngươi túng cái gì túng? Đừng càng rỡ a, ta bây giờ là ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cũng là đằng đằng sát khí. Trên thân đồng dạng tản mát ra khí tức đáng sợ. Một cổ vô hình kiếm ý quanh quẩn ở bên cạnh hắn, để cho người ta cảm thấy Lữ Thiếu Khanh phản phất là một vành mặt trời, hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thái dương. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức, Loan Sĩ trong lòng nghiêm túc. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh trạng thái, Loan Sĩ cảnh giác trong lòng kéo căng. Hắn cùng xương thần đại chiến, bỏ ra cái giá không nhỏ mới giết chết xương thần, mà chính hắn cũng bị thương. Lữ Thiếu Khanh đâu? So với hắn trước tiên ở đây chờ lấy, lời thuyết minh Lữ Thiếu Khanh so với hắn sớm hơn giải quyết đối thủ. Nhìn dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh khí tức trạng thái đều phải so với hắn tốt. Đây là thực lực gì? Lữ Thiếu Khanh một bộ không có ý định thật dễ nói chuyện, có gan liền đánh tư thế, đích xác để cho Loan Sĩ rất là đau đầu. Lữ Thiếu Khanh đối với Loan Sĩ kiên kỵ, Loan Sĩ sao lại không phải? Lữ Thiếu Khanh giống như một đoàn mê vụ, không cách nào nhìn thấu. Loan Sĩ hít sâu một hơi, để cho chính mình tỉnh táo lại, còn có một cái đâu. Để cho Lữ Thiếu Khanh đi theo lên, Loan Sĩ tin tưởng tỷ lệ rơi đồ là 100%. Không có khả năng chỉ có một cái. Lữ Thiếu Khanh đem cái thứ hai tiên đế kết tinh lấy ra. Nhìn thấy cái thứ hai tiên đế kết tinh tự hồ còn muốn nhỏ một điểm, Loan Sĩ kém chút lại không kềm được. Hai vị đọa thần tuôn ra tiên đế kết tinh cũng chỉ có một chút xíu như vậy. Loan Sĩ nhịn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh bọn họ có phải hay không chỉ chặt đọa thần một đoạn ngón tay, cho nên tuôn ra nhỏ như vậy tiên đế kết tinh. Loan sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rất muốn hỏi, lớn như vậy một quả tiên đế kết tinh chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không sợ hãi chút nào, cùng đối thủ của hắn, giương lên trong tay tiên đế kết tinh, ngươi có thể nói sao? Loan sĩ lần nữa hít sâu một hơi, nhìn. Mặc dù ta che đậy thiên cơ, nhưng mà chuyện nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa còn sẽ phát hiện ta tồn tại. Ta nhất định phải cấp tốc tăng cường, bằng không thì, Loan sĩ nói đến đây, trong mắt lộ ra sâu đậm kiên kỵ. Tại hắn phía trên, tại nửa bước tiên đế đọa thần thượng, còn có càng thêm cường đại nhân vật càng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy đại hỷ, e phải không? Quá tốt rồi. Thật đáng mừng, muốn hay không bày mấy bàn? Đám người. Loại chuyện này có gì có thể vui đáng chút? Nói như vậy, không sợ người khác liều mạng với ngươi. Loan sĩ bỗng nhiên có loại cảm giác, trực tiếp trở mặt đánh chết Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt hơn. Tiểu tử quá ghê tởm. Hắn quát lên, lấy ra. Hắn một câu nói nhảm cũng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nói. Cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, rất dễ dàng sinh khí, giảm bớt tuổi thọ của mình. Loan sĩ chỉ muốn mau đem tiên đế kết tinh muốn đi qua, không nghĩ thêm cùng Lữ Thiếu Khanh lại có gặp nhau. Cho liền cho, là Lữ Thiếu Khanh bất mãn lầm bầm lấy, cái tính khí thật là lớn, giúp ân tình lớn như vậy, không có điểm thù lao không nói, liền một câu cảm tạ cũng không có. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám quá mức uy hiếp Loan sĩ, vạn nhất đem nhân khí được mất đi lý trí. Liều lĩnh muốn cùng chính mình trở mặt sẽ không tốt. Cho ngươi, không phải liền là hai cái phân kết tinh, đến nỗi khẩn trương như vậy sao? Loan sĩ một cái tiếp lấy hai cái tiên đế kết tinh, cảm nhận được phía trên khí tức, hắn cau mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Y bọn người trên thân, nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Ê ha ha, hảo, rất tốt, chương 3058, có âm mưu gì?" Loan sĩ trong tiếng cười lạnh, mang theo sâu đậm sát ý, hắn không khó đoán ra Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh chia. Độc hưởng không bằng chúng hưởng. Hắn sau cùng ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ hắn xem như biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn mang Tiêu Y những thứ này nhìn như vướng víu người đi lên. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nhìn xem hắn, chớ có nói hưu nói vượng. Ngươi đây là phỉ báng, là tại tung tin đồn nhảm, thực sự tổn hại thanh danh của ta. Ta là hạng người như vậy sao? Nói được làm được, nói cho ngươi tiên đế kết tinh liền cho ngươi tiên đế kết tinh, nói hưu nói vượng nữa. Ta đối với ngươi không khách khí. Thứ thuộc về chính mình bị phân, muốn nói Loan sĩ trong lòng không có hỏa khí, đó là giả. Nhưng mà hắn không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh so với hắn tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Dù là lời thề cũng ước thúc không được hắn. Nhớ tới chính mình đối với Lữ Thiếu Khanh nói qua, để hắn đừng hối hận. Hiện tại xem ra, chính mình hung hăng đánh mặt mình. Quả thật là rất đặc biệt. Loan sĩ trong lòng thầm nghĩ một câu, thể nội lửa giận đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Hắn đến cùng không phải người bình thường, biết chuyện không thể làm, bây giờ cùng Lữ Thiếu Khanh trở mặt đối với hắn tại không có gì ít. Trong tay tiên đế kết tinh cũng đủ rồi. Hắn khôi phục bình tĩnh, thu thập xong tâm tình, cười lạnh, e sau này còn gặp lại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, e sau này không gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Loan sĩ, e ngươi tại sao còn chưa đi? Câu nói này cũng là Loan sĩ muốn hỏi, hắn hừ một tiếng, ở như thế nào, còn nghĩ ta đưa các ngươi rời đi. Giữa chúng ta không có ước định này. Hừ, chính các ngươi nghĩ biện pháp trở về. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ hắn, ê thật hèn hạ, thế mà không bao vừa đi vừa về, hẹp hòi. Lại qua một hồi, hai người vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hề động. Dựa vào, ngươi tại sao còn chưa đi? Lần này là Lữ Thiếu Khanh hỏi trước lên. Ê ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nghĩ tới ta mời ngươi ăn cơm sao? Loan sĩ nhíu mày, ơ ngươi vì cái gì còn không đi? Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, ê không có cách nào, còn tìm không thấy lộ trở về, không được tại ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lần này, chẳng những là Loan sĩ, ngay cả Tiêu Y Quản Vọng mấy người cũng nổi lên nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Loại địa phương này, đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, không phải suy nghĩ trước tiên rời đi sao? Lại cố ý phải ở lại chỗ này, sợ không phải có mục đích gì. Tiêu Y con mắt lóe lên, lập lòe hưng phấn cùng hiếu kỳ tia sáng. Quả nhiên, không đi xuống là chính xác, nhị sư huynh xác thực còn có chuyện muốn làm. Loan sĩ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ở ngươi có âm mưu gì? Nếu như là người khác, Loan sĩ cũng không thèm quan tâm, hỏi đều không mang theo hỏi một câu. hắn mới không để ý tới sẽ những người khác chết sống. Nhưng Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn phải hỏi, phải làm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh muốn làm sự tình khác, không việc gì. Liền sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ có âm mưu ghim hắn. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt cùng lợi hại hắn đã từng gặp qua. Tại hạ giới, thực lực nhỏ bé thời điểm liền dám đi thánh địa, huyên náo long trời lỡ đất. Hắn không dám khinh thường. Dựa vào, có biết nói chuyện hay không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu đạo, ở ngươi không bọc về trình, ta không thể tự nghĩ biện pháp tìm lộ trở về. Loan sĩ lạnh lùng nói, để ta bố trí truyền tống trận, ngươi sẽ trở về. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ở ngươi nhanh chóng bố trí, ta muốn về nhà. Loan sĩ đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn bố trí truyền tống trận tiêu hao cự nhiều tài liệu không nói, còn có thể tiêu hao hắn năng lượng cực lớn. Hắn bố trí xong, Lữ Thiếu Khanh nói không đi đâu. Hắn chẳng phải là uổng phí công phu. Lữ Thiếu Khanh vừa nhìn liền biết hắn lưu lại phía trên nhất định là có chuyện, Loan sĩ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng hắn cũng không đi vội vã. Hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Loan sĩ lạnh lùng lui lại hai bước, dùng hành động biểu lộ hắn muốn ở chỗ này làm khán giả quyết định. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, ơ ngươi muốn làm gì? Còn chưa cút trở về chữa thương. Ngươi không sợ đến lúc đó có người gây phiền phức cho ngươi. Loan sĩ khinh miệt cười lạnh một tiếng, kẻ không vội tại nhất thời. Xem xong lại đi cũng không muộn. Chủ yếu là sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm âm mưu ghim hắn. Cứ như vậy quay người rời đi, sợ không phải cả một đời đều không được yên tâm. Vẫn là tận mắt nhìn thấy thì tốt hơn. Không vì cái gì khác, cầu cái yên tâm. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo Loan sĩ, ở ngươi lưu tại nơi này, đến lúc đó đừng hối hận. Ngày nào chọc giận ta, ba đánh một, giết chết ngươi. Loan sĩ lần nữa cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, không thấy rõ Sở Tài hối hận. Bên này những người khác cũng hết sức tò mò Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tiêu Y nhịn không được hỏi, ê nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì a? Trống trống, nhị sư huynh muốn gây sự, thế nhưng là ở đây còn có cái gì có thể lấy đáng giá nhị sư huynh làm. Những người khác cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một bước cuối cùng bước ra, biến mất ở trước mặt mọi người, kẻ đợi đừng động, ta đi cho các ngươi mua mấy cái quyết. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiêu thất, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Loan sĩ cao mày, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác bất an. Hắn muốn cùng lấy đi lên xe một chút, lại bị Kế Ngôn ngăn lại. Kế Ngôn thản nhiên nói, e đợi a. Mặc dù không biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh để cho bọn hắn lưu lại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thân là sư huynh, có thể làm được chính là giúp Lữ Thiếu Khanh giải quyết sau lưng chuyện phiền toái. Một cổ mũi nhọn khí tức nhào tới trước mặt, Loan sĩ phản phất cảm thấy linh hồn bị vô số thanh lợi kiếm đâm trúng ảo giác. Loan sĩ trong lòng nghiêm túc, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Kế Ngôn, so với phía trước mạnh hơn. Thôi, cũng không cần cùng bọn hắn khởi xướng xung đột a, Loan sĩ hơi suy tư sau đó, vẫn là quyết định nhượng bộ, lạnh lùng đứng ở một bên. Lúc này nổi lên va chạm, vạch mặt không có ích lợi gì. Loan sĩ tiên thức một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đi tới cách bọn họ có một khoảng cách chỗ. Ở trong bóng tối đứng thẳng, thật lâu bất động. Mọi người ở đây kỳ quái lúc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thân ảnh cấp trụy xuống, xông thẳng mặt đất mà đi, rất nhanh chui vào bên trong lòng đất. Chương 3059, mục tiêu tiên đế hài cốt. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chui vào bên trong lòng đất, từ trong cái khe một mực hướng phía dưới xuống. Phía dưới mặt đất, luân hồi sương mù phiêu đãng, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám sâu u, còn tản mát ra khí tức âm lãnh, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Người bình thường xuống ở đây, rất dễ dàng bị sợ chết. Càng là hướng xuống, luân hồi sương mù càng thêm nồng đậm. Đậm đà luân hồi sương mù đã cách trở hết thảy dò xét, để cho phía dưới tràn ngập thần bí cùng kinh khủng. Phản phất phía dưới cất giấu như địa ngục, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh một mực hướng phía dưới, có đôi khi gặp phải trở ngại, cũng không thèm quan tâm, ngạnh xông xuống. Đem mình làm một thanh trường kiếm, xuyên thẳng đại địa chỗ sâu nhất. Một mực hạ xuống Lữ Thiếu Khanh trong mắt hơi hơi lập lòe quang, nhìn chằm chằm dưới chân, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng cảnh giác. Người khác cảm giác không thấy, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được ở phía dưới, tồn tại hắn muốn đồ vật. Tiên đế hài cốt. Một cổ như ẩn như hiện cảm giác, để cho trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Hắn không xác định có phải hay không ma quỷ tiểu đệ hài cốt, nhưng mà nghĩ đến cũng chỉ có ma quỷ tiểu đệ mới có tư cách này. Tiên đế. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được méo mó đứng lên. Nếu như ma quỷ tiểu đệ sống lại, hắn chẳng phải là có một cái tiên đế tiểu đệ. Ngoà tào, suy nghĩ một chút đều kích động. Tiên đế tiểu đệ, đến lúc đó mình tại ở đây thế giới chẳng phải là có thế xông pha. Coi như trời muốn sập, có ma quỷ tiểu đệ treo lên, hắn cũng có thể bớt lo rất nhiều. Thế giới muốn hủy diệt đều vô sự, không cần hắn đi cứu vớt thế giới, hắn có thể theo đuổi cầu giấc mộng của hắn. Đã như thế, Lữ Thiếu Khanh càng thêm kích động. Nằm ngửa thời gian ở trước mắt. Thêm chút sức, vì tương lai cuộc sống hạnh phúc. Xong. Dưới sự kích động, Lữ Thiếu Khanh tốc độ càng nhanh, phía dưới bùn đất tảng đá các loại ở trước mặt hắn nhao nhao hóa thành bột mịn, Lữ Thiếu Khanh một đường thông suốt. Cũng không biết hạ xuống bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, Lữ Thiếu Khanh khó mà tính toán. Ngược lại hắn đã không cảm giác được mặt đất, cũng cảm nhận được kế ngôn khí tức của bọn hắn. Hắn thâm nhập dưới đất khoảng cách rất rất xa. Hoắc. Lữ Thiếu Khanh phản phất là đột phá một tầng kết mô, tiến nhập một cái không gian mới. Trước mắt bạch quang lóa mắt, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đem híp mắt lại tới, một hồi lâu mới thích ứng trước mắt tia sáng. Từ từ mở mắt, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình ở vào một cái không gian thật lớn bên trong. Chung quanh tràn ngập trong sáng tia sáng tràn ngập nhu hòa cùng thần thánh, đắm chìm trong ánh sáng, làm cho người có một loại ấm áp cảm giác. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, nơi xa cũng là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy phần cuối. Đỉnh đầu nhưng là màu đen bùn đất, trắng cùng đen, phân biệt rõ ràng. Nhưng nhìn cẩn thận sau đó, sẽ phát hiện bạch sắc quang mang chui vào trong bùn đất, bị bóng tối thôn phệ. Tiên thức đảo qua, không cách nào thăm dò nơi này biên giới, bất quá lại cảm nhận được phía dưới tồn tại đồ vật. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, đi tới phía dưới. Trắng loãng đất bằng, bóng loáng như ngọc, thánh khiết quang mang từ dưới đất phát ra tới. Lữ Thiếu Khanh dùng chân chà chà, phát ra đặc thù trầm trọng tiếng vang, ngọc cũng không phải ngọc, sắc cũng không phải sắc. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được trong đó cứng rắn, cảm thấy chết lặng, sẽ không bị chôn ở phía dưới a. Lữ Thiếu Khanh là càng xem càng cảm thấy có khả năng này. Tia sáng từ phía dưới phát ra tới, có lẽ là bị chôn ở phía dưới chỗ sâu nhất. Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm lấy ra, đang ra dấu thời điểm, mặt quân nhảy ra, vội vàng kêu, nghe lão đại, không cần. Tuyệt đối không nên. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, hung tợn theo dõi hắn, ê làm gì? Nhường ngươi làm chút chuyện, không phải gió thổi chính là trời mưa, ba lần bốn lượt, ngươi muốn làm gì? Trừ ăn ra, ngươi còn có chút dùng sao? Mặt quân chỉ hận chính mình không có nước mắt, khóc không ra cho Lữ Thiếu Khanh nhìn. Lão đại, ngươi không có cảm giác tới đây có cái gì không đúng sao? Mặt quân vội vàng nói, ngay ở đây không phải mặt đất, một kiếm hạ xuống, ta sẽ cắt, thì không phải dưới đất là cái gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ở ngươi đang dạy ta làm việc. Cho ta siêng năng làm việc. Mặt quân chỉ hận chính mình không có tuyến lệ, không chảy ra nước mắt. Hắn vội vàng hô hào, ngay lão đại, ta biết ở nơi nào, ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh gãy hắn một chút, ngay đem lời nói rõ ràng ra. Nơi rách nát này, ta đều không biết, ngươi biết cái gì? Mặt quân vội vàng điều khiển thân thể của mình hướng về nơi xa bay đi, ngay lão đại, ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh đi theo mặt quân hướng về nơi xa bay đi, một đường xuyên thẳng qua, tán phát tia sáng mặc dù là trắng toát, thánh khiết nhu hòa. Lữ Thiếu Khanh lại có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó tử khí, tản mát ra âm u lạnh lẽo. Phía trước vừa mới bước vào thì thần chi cấm địa ở thời điểm đó cảm giác giống nhau như đúc. Cổ này âm u lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng người tâm tình, Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu cũng là cảm nhận được nhàn nhạt bi thương. Cảm xúc rơi xuống, trong lòng sinh ra một cổ bi quan cảm xúc. Cảm thấy thế giới này không có cái gì ý tứ, nhân sinh không có ý nghĩa gì. Cái gì trường sinh bất lão, quyền hạn tài phú hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong, hết thảy tất cả thuộc về bụi đất, xong hết mọi chuyện. Bi quan như vậy phía dưới, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Nhìn phía dưới, hắn cảm thấy chôn ở chỗ này cũng là lựa chọn tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chỉ là hơi thất thần một chút, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, tập trung ý chí, đem tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn kém chút đều trúng chiêu, đổi những người bình thường khác, đoán chừng là người trước ngã xuống người sau tiến lên chết ở chỗ này. Là tiên đế hài cốt nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm ngờ tới, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể ảnh hưởng đến hắn. Đến cùng phải hay không ma quỷ tiểu đệ xương cốt? Lữ Thiếu Khanh bên này nhịn không được suy đoán. Thuộc về ma quỷ tiểu đệ xương cốt hắn tiếp xúc không thiếu, thập trọng thiên bên trên xương cốt hắn toàn bộ đều lấy trở về. Cũng chưa từng gặp được chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể không đối với tiên đế hài cốt sinh ra hoài nghi, cảm thấy rất khả năng lớn không phải ma quỷ tiểu đệ. Muội a, quang minh tương lai tốt đẹp nếu không có sao. Lữ Thiếu Khanh tâm tắc đi theo Mặc Quân sau lưng, bay rất lâu mới tới chỗ cần đến. Lão đại, chính là cái này, nơi xa, một tòa ngọn núi lớn màu vàng ống xuất hiện. Chương 3060, lão đại, liếm một cái a nhìn thấy trước mắt đại sơn, Lữ Thiếu Khanh thốt ra, chị em gái ngươi. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt đồ vật, Lữ Thiếu Khanh có thể nói rất quen thuộc. Không đặc biệt, chính là thiên đạo mảnh vụn. Nhưng là cùng phía trước nhìn thấy không giống nhau, trước đây thiên đạo mảnh vụn là màu đen, trước mắt nhưng là kim sắc. Cao vút ở trước mắt, giống như một tòa kim sơn, tản mát ra màu vàng ánh sáng. Phía trên lộ ra một đoạn, phía dưới không biết có bao nhiêu. Đứng tại trước mặt, giống như một con dung dế đối mặt một tòa núi lớn. Loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trước mắt kim sơn, cảm thấy có chút nhức đầu. Rất rõ ràng, trước mắt họa phong lại là không bình thường. Bình thường họa phong hẳn là màu đen thiên đạo mảnh vụn mới đúng. Cứ việc màu đen thiên đạo mảnh vụn cũng là không bình thường họa phong. Nhưng mà ít nhất loại kia họa phong Lữ Thiếu Khanh đã thành thói quen, không giống như bây giờ, cần đối mặt tình huống mới. Lão đại, lão đại. Mặc Quân ngồi ở trên Mặc Quân kiếm bên trên, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa về bay múa. Trong suốt nước bọt tại kim sắc quang mang cùng ánh sáng màu trắng chiếu rọi xuống, tỏa sáng lấp lánh. Lữ Thiếu Khanh từng thanh Mặc Quân đánh bay, chớ ở trước mặt ta quơ, không biết ta choáng đầu sao. Lữ Thiếu Khanh cách xa xa, cẩn thận quan sát. Thiên đạo mảnh vụn giống như một ngọn núi cao vút ở đây, Lữ Thiếu Khanh trong lòng có một cái ngờ tới. Mặc Quân nói không sai. Dưới chân không phải thổ địa, mà là tiên đế hài cốt. Hài cốt lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dù là nửa bước tiên đế tiên thức cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Lữ Thiếu Khanh đều không thể hình dung dưới chân hài cốt bao lớn. Nhìn xem lớn như vậy thiên đạo mảnh vụn, Lữ Thiếu Khanh lòng sinh thoái ý. Ba không làm lập tức nổi lên, không giải quyết được, không có cách nào làm, không thể làm. Tiên đế hài cốt a, lớn như vậy. Có lẽ chỉ có tiên đế cảnh giới mới có thể khiến cho. Tính toán, tiên đế thi cốt chính mình cũng không cần đụng. Để tránh không biết tự lượng sức mình, đem chính mình góp đi vào. Chính mình còn trẻ, không nên ở chỗ này làm loạn chuyện. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lấy chắc chủ ý sau đó, xoay người rời đi. Lão đại ê Mặc Quân kiếm cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, vội vàng hô hào, ê ngươi không thử một chút sao? Một ngọn núi lớn như thế thiên đạo mảnh vụn đặt tại trước mắt. Giống như ăn ngon nhất mỹ thực ở trước mắt, không ăn liền đi, Mặc Quân không thể nào tiếp thu được. Thử một cái mau, gà Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đem Mặc Quân bắn bay, gà nguy hiểm như vậy, ngươi cảm giác không thấy sao? Đi nhanh lên, bất ở chỗ này nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh xách theo Mặc Quân kiếm, trong lòng kéo căng cảnh giác, thận trọng rút đi. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí không dám dùng quá sức, để tránh kinh động đến thiên đạo mảnh vụn. Mặc Quân lẩm bẩm, gà lão đại, nếu là có vấn đề nó sớm đã có vấn đề. Chúng ta đi sờ sờ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh tức giận, kể tiếp đó nhường ngươi liếm một cái, có hay không hảo? Tốt, tốt nhất cắn một cái. Mặc Quân mặt mày hớn hở, nhìn phía xa thiên đạo mảnh vụn, nước bọt ào ào lư. Chỉ có thể nhìn không thể ăn, quả thực là dày vò. Lữ Thiếu Khanh khí a, dùng sức đem hắn bắn bay, kể câm miệng cho ta, cả ngày chỉ có biết ăn. Không ăn ngươi có thể chết a. Ôi! Mặc Quân bị đẩy lùi, lần này sức mạnh có chút lớn, bị đẩy lùi khoảng cách có chút xa. Mặc Quân kiếm rung nhẹ nhẹ một chút, sáng bóng mang lóe lên. Mặc Quân trong nháy mắt trở lại Mặc Quân kiếm phía trên. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa thiên đạo mảnh vụn bỗng nhiên tia sáng lóe lên, một đạo ánh sáng màu vàng xông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, tê cả da đầu, ghê ốc này. Ta liền biết không có chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Nhưng mà kim sắc quang mang so Lữ Thiếu Khanh càng nhanh, về một cái bắn tới, rơi vào trên Lữ Thiếu Khanh trên tay Mặc Quân kiếm bên trên. Qua, thoải mái, e Mặc Quân âm thanh vang lên, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Cảm giác thoải mái cũng truyền cho Lữ Thiếu Khanh, ấm áp, như cùng ở tại ôn hòa dưới ánh mặt trời, nằm ở trên bờ cát, hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió biển. Cái loại cảm giác này để cho Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngừng lại, cả người thể xác tinh thần đều buông lỏng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền phản ứng lại, ê muội, cho ta tỉnh. Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, miễn phí không có đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hướng về nơi xa phi độn, không dám dừng lại phút chốc. Nhưng mà thiên đạo mảnh vụn chỉ là khẽ rung lên, không gian chung quanh phản phất bị giam cầm ở một dạng. Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình bị vây ở một cái không gian bên trong, cùng thiên đạo mảnh vụn kẹt ở cùng một chỗ. Muội a, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không thể không quay đầu. Vừa quay đầu lại liền thấy xa xa thiên đạo mảnh vụn tại chấn động, đầu tiên là nhẹ nhàng chấn động, sau đó dần dần trở nên kịch liệt. Rất nhanh, một cổ sương mù màu đen theo thiên đạo mảnh vụn phía dưới xuất hiện, sau đó dần dần hội tụ, sau đó hóa thành một cổ màu đen yêu phong, điên cuồng gào thét. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ cực hạn gian ác. Cổ tà ác này cùng phía trước hắn gặp phải những cái kia khí tức tà ác so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trước đó gặp phải những cái kia khí tức tà ác giống như tiểu hài tử. Bây giờ cảm nhận được cổ tà ác này khí tức là một người trưởng thành, vẫn là tràn đầy lực lượng cường đại người trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rung lên, mặt ngoài thân thể toát ra rất nhiều nổi da gà, hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Ta liền biết sẽ có phiền phức. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, như thế nào chính mình muốn làm chút bản sự cũng là phiền toái như vậy đâu. Gào thét yêu phong tự hồ có ý thức một dạng, hội tụ thành hình sau đó, ở đây điên cuồng thổi, suy nghĩ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà phát hiện không có cách nào thoát đi sau đó, nó lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Ầm ầm. Nhào tới trước mặt, một cổ cường đại cảm giác áp bách để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hô hấp khó khăn. Cảm nhận được nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh một kiếm bổ ra. Yêu phong bị đánh thành hai nửa, dần dần biến mất, còn sót lại gió từ bên cạnh Lữ Thiếu Khanh bao phủ mà qua. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào thời điểm, bị đánh thành hai nửa yêu phong bỗng nhiên lần nữa động. Giống sống lại, một dạng tử đem Lữ Thiếu Khanh bao vây lại. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, một cổ gian ác đến mức tận cùng khí tức nhào tới trước mặt, kẻ sâu kiến, chương 3061, lại là Tiểu Hào. Bị đánh thành hai nửa yêu phong bỗng nhiên sống lại tới, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị bao khỏa ở trong đó. Một tiếng sâu kiến, chấn động đến mức Lữ Thiếu Khanh đầu váng mắt hoa, cơ thể đi theo yêu phong xoay tròn. Trên không một hồi nhàn nhạt gợn sóng khuếch tán, yêu phong bên trong một đạo ý thức chui vào cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Khạch khạch, kẻ chống mặt Lữ Thiếu Khanh bên tai vang lên một hồi đắc ý nhe răng cười âm thanh. Thức hải bên trong truyền đến ba động, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cả kinh, ý thức vội vàng trở lại thức hải bên trong. Hắn không có mở cửa, nhưng mà đối phương lại có thể chủ động đi vào, đủ để chứng minh đối phương quỷ dị. Lữ Thiếu Khanh tiến vào thức hải bên trong sau, lại phát hiện thức hải của mình thế giới hoàn toàn yên tĩnh, đối phương không biết chạy đi nơi đâu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có lo lắng, hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể tìm được tung tích của đối phương. Lữ Thiếu Khanh bên này rất nhanh thì biết đối phương ở nơi nào. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh một cái thoáng hiện, đi tới sinh mệnh chi thụ ở đây. Ở đây, một đạo vật chất màu đen đang bám vào trên sinh mệnh chi thụ. Giống như một đoàn màu đen bùng nhão, không ngừng nhúc nhích. Sinh mệnh chi thụ truyền đến cảm giác, đối phương muốn ăn mòn. Lữ Thiếu Khanh mắng, các ngươi những thứ cẩu này, như thế nào hơi một tí đều thích ở đây. Ở đây không phải hầm cầu, không có các ngươi muốn ăn đồ vật. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, trước đây nửa bước tiên đế là như thế này, dưới mắt cái này tạm thời không biết thân phận đồ vật cũng là dạng này. Khiến cho hắn sinh mệnh chi thụ tựa như là bánh trái thơm ngon, chiêu phong dẫn điệp. Sâu kiến. Một thanh âm truyền đến, thanh âm bên trong mang theo nồng nặc tham lam, gây giao ra, trở thành một bộ phận của ta, là vinh hạnh của ngươi. Vinh hạnh em gái ngươi, nhanh chóng cút xuống cho ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, vung tay lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên gian ác ý chí. Rống. Vật chất màu đen, tà ác ý chí phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cấp tốc từ sinh mệnh chi thụ bên trên thoát ly, mấy phe nhúc nhích phía dưới, biến thành một người đứng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ốc ngày nghe Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đối phương mắng to, ở ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng hâm mộ ghen ghét ta soái khí sao? Gian ác ý chí hóa thành bộ dáng nhân loại không là người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ. Đứng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tại soi gương, giống nhau như đúc. Gian ác ý chí biến thành hình người sau đó, biểu tình trên mặt cứng nhắc, không có gì thay đổi, nhếch miệng nở nụ cười, cũng là hết sức kinh khủng, khặc khặc, sâu kiến, ngươi là ta, ở đây cũng là ta. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh liền giận không chỗ phát tiết, chà đạp chính mình anh tuấn bộ dáng. Ngươi chết cho ta. Lữ Thiếu Khanh lười nhác nói nhảm, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Giữ dằn kiếm ý để cho kiếm qua nhìn giống như thái dương rơi xuống, cho gian ác ý chí mang đến cường đại áp bách. Rống. Gian ác ý chí cũng cảm nhận được áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bốc lên một cổ luân hồi sương mù, hóa thành một thanh trường kiếm lao ngược lên trên. Lữ Thiếu Khanh nhìn càng thêm là nổi trận lôi đình, về cái gì đều phải học ta sao? Chết. Phốc. Kiếm quang rơi xuống, đem đối phương chặt thành hai nửa. Bất quá đối phương rất nhanh liền gây dựng lại, khí tức vẫn như cũ âm u lạnh lẽo quỷ dị. Sau khi giao thủ, Lữ Thiếu Khanh lông mày đầu nhíu lại, hề dựa vào, là ngươi. A, không đúng, ngươi quá yếu, ghi cổ khí tức này hắn đã gặp được. Phía trước lúc độ kiếp gặp phải đạo ý thức kia. Cùng trước mắt không sai biệt lắm, mặc dù không phải hoàn toàn tương tự, nhưng chính xác đồng căn đồng nguyên. Đến từ cùng một nơi. Chỉ có điều không giống với trước đây, trước mắt gian ác ý chí hơi yếu. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ nhiều, rất nhanh hiểu được, Mã Đức, lại là Tiểu Hào. Tên trước mắt cũng là phía trên một cái tồn tại nào đó Tiểu Hào, hoặc có lẽ là có thể là trong miệng hắn người đại ca kia Tiểu Hào. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, kiếm chỉ lấy nó quát lên, kề Tiểu Hào, cả ngày mở Tiểu Hào, phá hư trò chơi hoàn cảnh. Các ngươi bọn gia hỏa này sớm đã bị phong hào, không đúng, nhất định phải xóa nick mới được. Chính là các ngươi bọn gia hỏa này khiến cho nhân gia không có chút nào trò chơi thể nghiệm, loại này không đem người làm hành động của người ta nhất định phải ngăn cản. Gian ác ý chí nghe vậy, ánh mắt chuyển động một chút, lộ ra khinh thường, ngữ khí cũng là như thế, kẻ sâu kiến, không có tư cách nói chuyện. Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, liếm môi một cái, bộ kia chết dạng, thấy Lữ Thiếu Khanh nghĩ chém người. Thật là buồn nôn, hắn lúc nào làm qua loại này chán ghét động tác. Hắn cũng không phải cẩu. Đáng giận, Lữ Thiếu Khanh giận đến lần nữa ra tay. Màu đen vật tư tự nhiên muốn ngăn cản, bất quá nó ngăn cản không nổi, bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà, nó lại là nhẹ nhõm khôi phục, khí tức cũng chỉ là yếu bớt một chút. Điểm này yếu bớt, có thể nói là xem nhẹ không thấy, nó chỉ cần hơi khôi phục liền có thể như lúc ban đầu. Dựa theo tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh chặt nó cả một đời đều chặt không chết. Gian ác ý chí cũng biết điểm này, gây dựng lại cơ thể sau đó. Trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, ở ngu xuẩn sâu kiến. Ngươi làm sao có thể biết thần lợi hại? Ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng không làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh phát hiện biểu tình của đối phương đã rất sinh động, cùng vừa rồi cứng ngắc tưởng như hai người. Bây giờ, đối diện tựa hồ chân chính đứng một cái hắn. Ta dựa vào, sẽ không tới thời điểm làm ra một cái thật giả Mỹ Hầu Vương A. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chỗ này, ánh mắt trở nên hung hăng. Kể xem ra hôm nay nhất định phải giết chết ngươi mới được. Gian ác ý chí thèm thân thể của hắn, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà gian ác ý chí căn bản không sợ, đối mặt Lữ Thiếu Khanh tiến công, nó dứt khoát không tránh né, cứ như vậy đứng, tùy ý Lữ Thiếu Khanh chặt nó. Mấy lần đi qua, khí tức của nó chưa từng yếu bớt. Nó cười đắc ý, e khặc khặc, sâu kiến, đừng uổng phí tâm cơ, cho ngươi 1 triệu năm của ngươi không làm gì được ta. Ta là thần. Không gì không thể thần, ngươi nhất định sẽ trở thành một bộ phận của ta, khặc khặc. Sau khi nói xong, nó trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh, cơ thể kéo dài, giống như trường xà một dạng, hướng về Lữ Thiếu Khanh xoắn tới. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, em gái ngươi, ngươi biến trở về đi, đừng cầm ta bộ dáng tới làm trừu tượng. Khặc khặc. Gian ác ý thức cười lớn, đem Lữ Thiếu Khanh cuốn lên, đầu lại ngã vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhẹ nhẹ theo dõi hắn. Chương 3062, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Gian ác ý thức đem đầu ngã vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cơ thể lại là đem Lữ Thiếu Khanh cuốn lấy gắt gao. Giống như một con rắn độc cuốn lấy con mồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trước mặt mình đầu, giận từ trong lòng tới, hận không thể đem hắn trước mắt đầu chó cho nện bạo. Cứ việc bề ngoài là chính mình đầu chó. Hắn nhìn đối phương trong mắt treo tức, còn có cái kia nhàn nhạt khinh thường, Lữ Thiếu Khanh liền biết đối phương không có đem hắn để vào mắt. Hết thảy đều là đang trêu đùa hắn. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ra vẻ phẫn nộ, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh mặc dù từng có ngờ tới, nhưng hết thảy đều là ngờ tới, không có ai nói cho hắn biết đáp án chính xác. Hắn bây giờ là suy nghĩ xem có thể hay không từ đối phương trên thân thu hoạch một cái đáp án chính xác. khặc khặc, Sâu Kiến, Dị Gian ác ý chí cười đắc ý, "Ê, ngươi không có tư cách biết ta là ai, Sâu Kiến là không xứng biết thần thân phận." "Thần?" Lữ Thiếu Khanh biểu môi, giả vờ một bộ dáng khinh thường, "Ê, ngươi liền thân phận cũng không dám nói cho ta biết, ngươi tính toán mau thần." "Đồ hèn nhát một cái." Sâu Kiến, Gian ác ý chí cũng không mắc lừa, phép khích tướng đối với thần là không có ích lợi gì. "Thân phận của ta, ngươi không xứng biết." Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, "Mẹ nó, ta đều sắp phải chết, ngươi để cho ta chết nhắm mắt được hay không?" Gian ác ý chí vẫn là câu nói kia, "Ngươi không xứng biết thần thân phận." Lữ Thiếu Khanh hồ nghi, cùng Gian ác ý chí đối mặt, ánh mắt phản phất có thể trực thấu nó đáy lòng, "Ê, em gái ngươi, ngươi sẽ không phải chính mình cũng không biết chính mình là ai à?" Câu nói này lại chọc giận Gian ác ý chí, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bốc lên nồng nặc luân hồi sương mù, điên cuồng hướng về trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chui vào. "Rống." "Sâu Kiến, chết." Khí tức âm lãnh truyền vào thân thể của mình, xâm nhập linh hồn, lệnh Lữ Thiếu Khanh rùng mình một cái, đồng thời cũng rõ ràng chính mình ngờ tới không tệ. Gian ác ý chí liên tục chính mình là ai cũng không biết. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, "Ngươi dựa vào, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi nói sớm. Làm hại ta ở đây chịu nhục." Gian ác ý chí cười lạnh một tiếng, "Ngu xuẩn Sâu Kiến, sắp chết đến nơi còn dám ở đây khẩu xuất cùng ngôn." Lữ Thiếu Khanh lại là nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt trở nên hung hăng, "Sắp chết đến nơi. Ngươi nói ngươi chính mình sao?" Lữ Thiếu Khanh lời nói xong, Gian ác ý chí liền cảm nhận đến một cổ cường đại hấp lực từ trên thân Lữ Thiếu Khanh truyền đến, điên cuồng cắn nuốt luân hồi sương mù. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nó liền cảm thấy lực lượng của mình bị hút đi một bộ phận. Nó cực kỳ hoảng sợ, "Ê Sâu Kiến, ngươi." Thân thể của nó đột nhiên co vào, trong nháy mắt thoát ly cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, cùng Lữ Thiếu Khanh kéo dài khoảng cách. Lữ Thiếu Khanh thất vọng lắc đầu, "Ngươi đang sợ cái gì? Đồ hèn nhát, ta lại sẽ không ăn ngươi. Sẽ không ăn ngươi ta." Gian ác ý chí có giết người xúc động. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Ê Sâu Kiến, ngươi dám nhục nhã ta?" "Nhục nhã ngươi?" Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào nó mắng to, "Ê, ngươi biến thành ta bộ dáng, ngươi nói ai đang nhục nhã ai?" "Lý nãi nãi, ngươi liền chính ngươi là ai cũng không biết, còn dám ở trước mặt ta trang. Như thế nào? Cho ngươi mở tiểu hào thời điểm, không có thực danh đăng ký." Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa nhe răng trợn mắt, "Ngày tối mẹ nó chán ghét các ngươi loại này, mở tiểu hào cũng được, còn dám không có dám nhận. Sợ hàng, túng bức, đồ hèn nhát, còn có mặt mũi hô nhân gia Sâu Kiến. Sâu Kiến như thế nào? Sâu Kiến có loại, ngươi đây. Ngay cả một cái mao cũng không tính là." Lữ Thiếu Khanh đem Gian ác ý chí tức giận lần nữa rống giận, "Ê rống." Lữ Thiếu Khanh lời nói như dao chọc vào trên người nó, để nó giận không kìm được. "Đáng chết Sâu Kiến, ta nhất định phải giết ngươi." "Giết ta?" Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, "Kệ, ta trước tiên chém chết ngươi." Một kiếm hạ xuống, lần nữa đem Gian ác ý chí chém thành hai khúc. Gian ác ý chí rất nhanh lại khôi phục, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không làm gì được chính mình, cười gằn, "Kệ, ngu xuẩn Sâu Kiến, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng mà ngươi giết không được ta." "Sâu Kiến, mãi mãi cũng giết không được thần. Đi chết." Sau khi nói xong, Gian ác ý chí lại độ nhào tới, nó chưa từ bỏ ý định, nhất định phải nếm thử một dạng. Âm u lạnh lẽo khí tức quỷ dị nhào tới trước mặt, lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao khỏa. Nhưng mà rất nhanh, nó không thể không lần nữa thoát đi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. "Rống, đáng chết Sâu Kiến!" Gian ác ý chí tức giận gầm thét. Nó thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thôn phệ năng lượng so với nó càng hơn một bậc, để nó cảm thấy chết lặng. Đến cùng ai mới là thần? Lữ Thiếu Khanh hồ nghi đánh giá Gian ác ý chí, "Ê, ngươi là giả mạo a? Ngươi có phần cũng quá thái đi." Không giống với độ kiếp khi đó gặp phải, trước mắt Gian ác ý chí mặc dù tản ra khí tức không sai biệt lắm, nhưng mà đánh nhau không đủ hắn Lữ Thiếu Khanh nhìn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được, "Cô, ta đã mạnh đến tình trạng này sao?" Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh biết, hắn mạnh là một chuyện, đối phương nhưng lại rất yếu. Ngoại trừ sinh mệnh lực mạnh một chút, có vẻ như không có đường sở trường. Rống kỹ Gian ác ý chí nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng, "Để nếu không phải là ta bị trấn áp vô số năm, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Sâu Kiến, còn chưa xứng ở trước mặt ta phách lối. Ai nha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lần nữa huy kiếm liền chặt. Khặc khặc, Gian ác ý chí giận quá mà cười, "Ngươi cũng không có thủ đoạn khác sao? Chỉ bằng ngươi dạng này, ngươi cả một đời cũng giết không được ta. Sau đó, nó lao thẳng tới xa xa sinh mệnh chi thụ. Nó rất rõ ràng, chỉ cần thôn phệ sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh cũng nhảy nhót không được bao lâu. Sâu kiến ngươi chờ ta, gian ác ý chí cơ thể nhúc nhích, lại độ kéo dài, giống xà leo lên sinh mệnh chi thụ bên trên. Sâu kiến, ngươi giết không được ta, nhưng ta có thể thôn phệ ngươi. Gian ác ý chí âm thanh mang theo đắc ý, cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi. Chỉ là một con dung dế, còn không phải nhẹ nhõm nắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem gian ác ý chí hóa thành hình dạng của mình, giống con rắn chết ghé vào phía trên, muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Hừ. Lữ Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, trên bầu trời, hắc bạch sấm sét quanh minh xuống. Chương 3063, không thể trêu vào, trước tiên trốn. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét rơi xuống, gần như không phân tuần tự rơi vào trên sinh mệnh chi thụ, hung hăng bổ vào cuốn quanh ở phía trên gian ác ý thức. Tiếng vang bên trong, sinh mệnh chi thụ rung lên, giống như xoa bóp một dạng, cành lá vũ động, tự hồ rất thoải mái. Đồng căn đồng nguyên, hắc bạch sấm sét sẽ không đối với sinh mệnh chi thụ tạo thành nửa điểm tổn thương. Mà gian ác ý thức thì không giống nhau. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể tại thiểm điện oanh kích phía dưới chia năm xẻ bảy. Vô số vật chất màu đen tại thiểm điện bên trong tiêu tan. Trống. Gian ác ý thức cơ thể ở phía xa gây dựng lại. Thân thể của nó đã thu nhỏ hơn phân nửa, bây giờ nó giống như tiểu hài tử một dạng Lữ Thiếu Khanh. Nó trong mắt để lộ ra hoảng sợ, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ở lâu, sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ở ngươi cái gì ngươi? Như thế nào, thủ đoạn của ta, tạm được. Rống, gian ác ý thức suýt chút nữa thì phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàn, ê ngươi, không có khả năng. Gian ác ý thức không thể tin được, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, ngươi một con dung dế làm sao có thể nắm giữ. Ngươi không xứng, một, nhất định là trùng hợp, huyễn, ảo giác, gian ác ý chí có chút sụp đổ, thế giới quan sụp đổ, không thể tin được chuyện mình thấy. Ảo giác. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, lần nữa vung tay lên. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét lại độ từ trên trời giáng xuống, quanh minh xuống, hung hăng rơi xuống. Giống như ác la nhào về phía bé thỏ trắng một dạng. Rống. Gian ác ý thức dọa đến linh hồn rét run, hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà đây là Lữ Thiếu Khanh thế giới, nó không chỗ có thể trốn. Không có chạy bao xa nó liền bị hai tia chớp lần nữa bổ đến chia năm xẻ bảy. Phía trước nó bị Lữ Thiếu Khanh bổ một lần lại một lần đều vô sự. Năng lượng bản nguyên không có bị tiêu hao. Bây giờ, nó bị hắc bạch sấm sét đánh cho toàn thân xương vỡ, bản nguyên theo cơ thể vỡ nát tiêu tán. Nó những năng lượng kia đều bị hắc bạch sấm sét tịnh hóa, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hấp thu. Chỉ là hai cái hiệp, gian ác ý thức đã trở nên vô cùng suy yếu, trống, nó nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, xoay người bỏ chạy cách nơi này. Nó trong lòng vô cùng phẫn hận, hận ý ngập trời. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh không làm gì được nó. Suy nghĩ thôn phệ thế giới này sau đó, lại đi ra báo thù. Vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có thủ đoạn như vậy. Gian ác ý thức trong lòng hối tiếc không kịp, hung hăng chửi mình là đồ con lợn. Có thể sáng tạo một cái thế giới mới, khẳng định có chút thủ đoạn. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, gian ác ý thức bây giờ chỉ muốn chạy đi. Đến nỗi ở đây, sau này lại nghĩ biện pháp thôn phệ. Đánh chủ ý như thế, gian ác ý thức cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi. Nó chỉ muốn cách Lữ Thiếu Khanh càng xa càng tốt. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét lại đổ rơi xuống. Tại thiểm điện đánh trúng nó phía trước, thân thể của nó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số cổ thật nhỏ yêu phong, màu đen yêu phong vèo một cái, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Chui vào giữa thiên địa, trốn vào bên trong lòng đất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có chút nào ý mới thủ đoạn. Hắn phóng khai tâm thần, thao túng trong thiên địa sức mạnh. Ầm ầm. Giữa thiên địa mây đen dày đặc, trong tiếng nổ vang, từng đạo sấm sét rơi xuống. Bên tai tự hồ vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Gian ác ý thức tiếng kêu rên liên hồi, nó những cái kia phân thân, hóa thân tại thiểm điện bên trong hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh một bước thoáng hiện, xuất hiện tại một nơi nào đó. Ở trước mặt hắn, không gian nhộn nhạo gợn sóng, cuối cùng một đạo gian ác ý thức liền trốn ở chỗ này, suy nghĩ tìm cơ hội hướng mặt ngoài đào tẩu. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. Hướng về phía hư không chính là một ngón tay. Ầm ầm. Hắc bạch sấm sét xông thẳng hư không mà đi. Rống. Luân hồi sương mù lăn lộn, chặn tia chớp màu đen, nhưng mà tia chớp màu trắng như vào chỗ không người, nhẹ nhõm đánh tan gian ác ý thức cuối cùng ngăn cản. Sâu kiến ỷ gian ác ý thức kêu thảm, phát ra không cam lòng gầm thét, "Kể nếu như không phải ta thụ thương, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." "Kêu la cái gì?" Gã Lữ Thiếu Khanh gia tăng sức mạnh, "Ta sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, kể khi sấm sét đi qua, ở đây thiên địa một mảnh thanh minh, trong vũ trụ nước mưa tiếp tục tí tách rơi xuống." Một đoàn ánh sáng trắng toát phiêu phù ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Đây là gian ác ý thức bị tiêu diệt, tịnh hóa sau đó lưu lại tinh thuần năng lượng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, gian ác ý thức mặc dù nói nó bị thương, nhưng nó năng lượng trong cơ thể vẫn là rất khổng lồ. Không so với phía trước độ kiếp thời điểm đó đạo ý thức kia kém. Năng lượng không sai biệt lắm, nhưng mà cả hai thực lực chênh lệch quá xa. Hắc hắc, kia Lữ Thiếu Khanh hài lòng mà cười cười, kể như thế thì tốt, bớt đi ta tu luyện công phu. Cũng là tiên thạch a, Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, hắn bây giờ là nửa bước tiên đế cảnh giới. Ma quỷ tiểu đệ chỗ đó giá cả chưa tin tường, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ để hắn khóc lên giá cả. Có gian ác ý thức bọn gia hỏa này cho hắn tiễn đưa, đơn giản không cần quá hảo. Người tốt a, Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng, sau đó mới rời khỏi ở đây, trở lại bên ngoài. Tại thức hải bên trong, nhìn như phát sinh thời gian rất lâu, trên thực tế cũng bất quá là trong nháy mắt. Thu thập xong gian ác ý thức sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào xa xa thiên đạo mảnh vụn bên trên. Nó lẳng lặng cao vút ở phía xa, đã không còn bất cứ động tĩnh gì. Ngay cả nơi này không gian cũng không biết lúc nào tiêu thất, không còn giam cầm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm xa xa thiên đạo mảnh vụn, trong lòng hiện ra nói thầm. Lớn như thế thiên đạo mảnh vụn, để cho trong lòng của hắn có áp lực lớn lao. Bất quá nghĩ đến gian ác ý thức, dường như là trước mắt thiên đạo mảnh vụn cố ý phóng xuất, mượn nhờ tay của hắn tới thu thập đi một dạng. Cổ quái. Thập phần cổ quái. Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng nghĩ, "Ê thôi, vẫn là đi đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, ta đi được chưa?" Ngay tại Lữ Thiếu Khanh xoay người muốn đi lúc, Mặc Quân nhảy ra, "Ê lão đại, ta muốn ăn." Kể sau khi nói xong, cơ thể bay thẳng hướng xa xa thiên đạo mảnh vụn, trên không tự hồ còn để lại một đầu trong suốt ngấn nước. Chương 3064, một cái đầu lâu. Mặc Quân đột nhiên hành động, Lữ Thiếu Khanh sắp bị sợ chết. Ốc ngày, ăn hàng, phá kiếm, ngươi muốn làm gì? Mặc dù là kêu, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có đem Mặc Quân cho thu hồi lại. Mặc Quân ngồi ở trên Mặc Quân kiếm bên trên, trên không trung lưu lại một đạo sáng lấp lánh đường vòng cung, xuyên thẳng thiên đạo mảnh vụn mà đi. Phốc. Cứng rắn vô cùng thiên đạo mảnh vụn bị Mặc Quân kiếm nhẹ nhõm chui vào. Xa xa nhìn lại, giống như một cây nhánh cây nhỏ cắm vào đại sơn trong bùn đất. Thiên đạo mảnh vụn tia sáng lớn tránh, sau đó dần dần co vào, tại trong Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cảnh giác, lớn như vậy kim sơn một mực thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có đầu lớn tiểu nhân bộ dáng. Treo ở Mặc Quân kiếm trên mũi kiếm. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác tới gần, đem híp mắt, tựa hồ uống say Mặc Quân nhấc lên. Như thế nào? Có cái gì cảm giác xấu sao? Mặc Quân hơi hơi mở to mắt, mắt say lờ đờ mông lung một dạng, hắc hắc cười không ngừng, "Nghe lão đại, thoải mái, thật thoải mái. Quá ăn." Thông qua cùng Mặc Quân liên hệ, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được thiên đạo mảnh vụn bị Mặc Quân chậm rãi hấp thu thôn phệ. Cũng không có cái khác không thích hợp cảm giác. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Mặc Quân kiếm rơi vào trên tay. Cảm thấy cơ thể trầm xuống, kém chút không tiếp nổi Mặc Quân kiếm, FMN, nặng như vậy. Lữ Thiếu Khanh quơ quơ Mặc Quân kiếm, cảm giác nặng nề để cho hắn nghĩ đến trong tay xách theo một tòa núi lớn. Lữ Thiếu Khanh quan sát một chút, lẩm bẩm. Hãy biến thành chú ý, nghĩ tự chỉ huy múa Mặc Quân kiếm bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh lúc này đối với Mặc Quân quát lên, "Hãy nhanh chóng cho ta ăn sạch sẽ, muội. Sau này đánh nhau, lấy ra trước mắt Mặc Quân kiếm nói là kiếm, nói mình là kiếm tu, sợ không phải muốn cười chết đối phương." Lữ Thiếu Khanh đem Mặc Quân kiếm thu lại, dự định chuẩn bị đi tìm xem tiên đế hài cốt thời điểm, khóe mắt liếc qua lóe lên. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được một cái tay ngọc từ trong hư không nhô ra tới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cả kinh. "Ê ma quỷ, ngươi muốn làm gì?" "Không phải ngươi đồ vật, chớ làm loạn." Kẻ tay ngọc nhẹ nhàng vẫy tay, một cổ sức mạnh huyền diệu khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh sợ mất mật nhìn xem ma quỷ tiểu đệ tay, bất quá một mực chờ đến tay ngọc tiêu thất, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn thở phào thời điểm, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Trong sáng tia sáng bùng lên, trở nên rực rỡ chói mắt, Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại, đằng không mà lên. Ầm ầm. Phía dưới chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng. Cổ khí tức này để cho Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, chân chính có một loại sâu kiến gặp được thần đồng dạng cảm giác. Một loại cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại để cho hắn cảm nhận được sợ hãi, linh hồn cấp độ bên trên sợ hãi. Đến cùng là cái gì? Còn có nhân vật càng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kêu to, nhưng mà hắn không gấp thoát đi, mà là hơi hơi mở to mắt, nhìn phía dưới. Phía dưới chấn động, không giống đại địa vỡ tan, dung nham lăn lộn đi ra, mà là chỉnh thể đều tại chấn động. Thấy cảnh này, trong lòng có một cái ngờ tới, Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, kệ không thể nào. Tiên thức khẽ quét mà qua, phía dưới chấn động đang thu nhỏ lại, cũng tại lên cao. Rất nhanh, tiên thức có thể bao trùm phía dưới. Một cái đầu lâu. Khô lâu to lớn đầu. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, vẫn cho là phía dưới trắng noãn chính là đại địa. Vạn vạn không nghĩ tới là vật này. Thiên địa mảnh vụn cắm ở trên đầu lâu, hắn Lữ Thiếu Khanh cũng dẫm ở trên đầu lâu. Bây giờ đầu lâu thu nhỏ sau đó, hắn mới có thể dòm ngó toàn cảnh. Tiên đế hài cốt là một cái đầu lâu sao? Phía dưới đầu lâu đang không ngừng lên cao, hắn cũng chỉ có thể đi lên phía trên. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất lên trên lao ra, dưới chân chính là chấn động oanh minh, thu nhỏ lên cao đầu lâu theo sát phía sau. Bên trên đại địa, Kế Ngôn bọn người toàn bộ đều tụ ở một chỗ, chờ đợi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tại trong bọn hắn tiên thức đã tiêu thất, bọn hắn chỉ biết là Lữ Thiếu Khanh chui vào phía dưới mặt đất, nhưng lại không biết Lữ Thiếu Khanh muốn đi làm gì. Tiêu Y lẩm bẩm, nhị sư huynh xuống làm gì? Thân là đồng hương, Quảng Vọng thứ nhất nói ra chính mình ngờ tới, kẻ tiểu tử khốn kiếp, sẽ không phải là đi đào tiên đế hài cốt a. Đám người không nói gì, liền xem như Kế Ngôn, Tiêu Y cũng nói không ra phản đối ngữ. Loại chuyện này người khác có thế sẽ không làm, cũng không dám đi làm. Lữ Thiếu Khanh khác biệt, người khác dám làm sự tình, hắn dám làm, chuyện không dám làm, hắn càng thêm sẽ làm. Nói đến tiên đế hài cốt, Quảng Vọng Tiêu Y bọn người ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Loan Sĩ. Đối với nơi này hiểu rõ rõ ràng nhất không thể nghi ngờ là Loan Sĩ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Loan Sĩ nhắm mắt lại, không nhìn thẳng, hắn nhưng không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Tiêu Y hiếu kỳ tiến tới, kề tiền bối, phía dưới là tiên đế hài cốt sao? Loan Sĩ nhắm mắt dưỡng thần, chỉ coi nghe không được. Tiêu Y thấy thế không nhịn được thầm thì, kề xem ra là không biết, thua thiệt nhị sư huynh còn đối với hắn coi trọng mấy phần đâu. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Phép khích tướng. Loan Sĩ tiếp tục lựa chọn không nhìn. Tiêu Y tiếp tục nói, kề hắc, đến lúc đó đem chuyện này nói cho nhị sư huynh nhất định sẽ nói hắn là cái đồ nhà quê, ngô, cứ như vậy đi. Tiêu Y lời nói truyền vào Loan Sĩ trong tai, Loan Sĩ nhịn không được. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể được. Hắn cũng không thể cho Lữ Thiếu Khanh nói xấu hắn cơ hội. Không chắc đến lúc đó sẽ như thế nào bố trí hắn. Hắn mở to mắt, hừ một tiếng, kẻ tiên đế hài cốt, không phải hắn có thế đụng. Ai đụng ai chết, Loan Sĩ ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn biết tiên đế hài cốt tồn tại, nhưng hắn cũng không dám đi đụng vào. Phàm là cùng tiên đế dính vào quan hệ đều không phải là loại lương thiện. Tiêu Y nghe vậy, cười hắc hắc, ở ngươi đừng xem nhẹ ta nhị sư huynh. Tiên đế hài cốt mà thôi, người khác không thể chạm vào, không có nghĩa là ta nhị sư huynh không thể chạm vào. Loan Sĩ cười lạnh một tiếng, nếu như là dạng này, các ngươi chờ lấy nhặt xác cho hắn a. Lời còn chưa nói hết, phía dưới thổ địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, trong tiếng nổ vang đại địa rời đi, lộ ra sâu u không gian, cho mọi người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chương 3065, Tiên đế đầu người. Cảm giác áp bách mạnh mẽ phản phất là từ địa ngục tràn ra một dạng, khí tức vô hình xung kích phía dưới, Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người nhao nhao thổ huyết. Kế Ngôn vung tay lên, đem bọn hắn mang rời khỏi tại chỗ, xuất hiện ở phía xa. Ở phía xa, bọn hắn có thể nhìn càng thêm tinh tường. Bọn hắn vừa rồi chỗ trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hang động, sâu không thấy đáy, đen như mực u ám. Phản phất nối thẳng địa ngục. Khí tức vô hình để cho thiên địa sinh ra nhăn nheo. Cái kia, đó là cái gì? Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn, ngài đại sư huynh, Kế Ngôn sắc mặt nghiêm túc, ngài nếu như đoán không lầm, là tiên đế hài cốt. Để cho nửa bước tiên đế cũng nhịn không được run rẩy khí tức, ngoại trừ tiên đế không có người khác. Tiên đế khí tức sao? Quảng Vọng bọn người trong lòng đột nhiên rung lên, trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi. Tiên đế a, lấy tiên đế thực lực, tùy tiện một điểm khí tức đều có thể đem bọn hắn đánh thành tro. Lữ Thiếu Khanh thật sự chạy tới đào tiên đế hài cốt. Quảng Vọng cắn răng, trên mặt thịt mỡ run rẩy, "Ê nương, nương, tiểu tử khốn kiếp coi là thật đi làm." Hắn còn không biết xấu hổ nói chuyện thất đức không làm. Kế Ngôn liếc mắt nhìn hắn, "Nghe hắn lời nói ngươi cũng tin?" Quảng Vọng sâu đậm cảm nhận được mình đơn thuần. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bùn đất lăn lộn, trong sáng tia sáng từ dưới đất bắn ra, xuyên thủng mặt đất màu đen, đem phương thiên địa này chiếu sáng thông thấu. "Ta, chúng ta sẽ chết sao?" Cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập khí tức đáng sợ, Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, bờ môi run rẩy. "Cắt, sợ cái gì?" Tiêu Y mặc dù cũng là khống chế không nổi thân thể của mình run rẩy, nhưng mà không trở ngại nàng khinh bỉ Ân Minh Ngọc, có cái gì tốt lo lắng. Không phải liền là chỉ là, cảm thấy tiên đế cũng dùng chỉ là để hình dung có chút quá mức, Tiêu Y biểu môi một cái nhảy qua, có cái gì tốt sợ. Có Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ở đây, Tiêu Y chưa sợ qua. Thiếu khoác lắc, Ân Minh Ngọc tức chết, nếu như là tiên đế, ngươi chắc chắn chết chắc. Gia hỏa không có lễ phép, nhân gia thứ nhất muốn giết chết ngươi. Đây là tiên đế, không phải trong miệng ngươi chỉ là. Đáng sợ như vậy khí tức, sợ không phải nhị sư huynh ngươi đã sớm. Tiêu Y không có sinh khí, ngược lại cười lạnh nhìn xem nàng, giống như nhìn đồ nhà quê một dạng, vậy vẫn là câu nói kia, ngươi đối với ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Tại Tiêu Y trong lòng, người khác xảy ra vấn đề, Lữ Thiếu Khanh đều khó có khả năng xảy ra vấn đề. Ân Minh Ngọc cũng đáp lại cười lạnh, "Ê ha ha, lợi hại. Đây là tiên đế, không là bình thường nhân vật, chẳng lẽ hắn còn có thể khống chế tiên đế hay sao?" Tiên đế khí tức so với nửa bước tiên đế khí tức cường đại rất rất nhiều. 100 cái nửa bước tiên đế cộng lại cũng không kịp tiên đế một đầu ngón tay. Ân Minh Ngọc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ có phiền toái rất lớn. Nói không chừng sẽ giống Loan Sĩ nói như vậy, chết đều không nhất định. Ân Minh Ngọc trong lòng mặc dù cảm kích Lữ Thiếu Khanh, nhưng lý trí để cho nàng lúc nói chuyện sẽ theo sự thật xuất phát, căn cứ vào sự thật tới làm ra phán đoán. Huyền học duy tâm cái gì, không thích hợp nàng. Quảng Vọng cao mày, vì mình tiểu lão hương lo lắng, hắn thấp giọng mắng, "Kỳ hỗn đản, quả thực là làm ẩu. Tiên đế hài cốt, ngươi tùy tiện dây vào sờ, muốn chết a? Gan to bằng trời, tùy ý làm bậy." Quảng Vọng nhìn về phía Kế Ngôn, "Kẻ có biện pháp gì không?" Tiên đế hài cốt, cho dù là hài cốt, cũng là tiên đế. Mãnh hổ chết đi cũng không phải con kiến có thể thèm thuồng. Kế Ngôn thản nhiên nói, "Ê yên tâm, hắn tự có chừng mực." Tiên đế hài cốt đột nhiên động, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn nghĩ không ra còn có ai đánh bại được. Ầm ầm càng ngày càng mãnh liệt, đại địa lăn lộn đến càng ngày càng lợi hại. Bỗng nhiên nơi xa một thân ảnh từ dưới đất lao ra. Tiêu Y chú ý tới sau, nhịn không được hô lên âm thanh, "Đây là nhị sư huynh." Đang lúc mọi người cảm giác phía dưới, Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, tại hắn phía dưới, chính là quang mang mãnh liệt. Tại trong ánh sáng vô số bùn đầu hòn đá nhao nhao tiêu thất. Đám người cũng phát hiện vừa rồi bọn hắn vị trí chỗ ở hắc ám động sâu đang thu nhỏ lại, tia sáng dần dần chiếm giữ. Đợi đến bọn hắn tiên thức có thể dò thám biết thời điểm, Quảng Vọng bọn người nhịn không được tê cả da đầu. Là con mắt. Chúng ta mới vừa nhìn thấy là khô lâu hốc mắt. Một khỏa đầu lâu, chẳng lẽ là tiên đế đầu người? Cho dù là Kế Ngôn, Loan Sĩ trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiên đế đầu người. Ai có thể đem tiên đế đầu người chặt đi xuống, chôn ở chỗ này? Vị này tiên đế gặp cái gì dạng địch nhân đáng sợ? Theo tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, đầu lâu không ngừng thu nhỏ đầu lâu triệt để lộ ra ở trước mặt mọi người. Một khỏa hoàn chỉnh đầu người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trắng loãng như ngọc, tản mát ra hào quang chói sáng, tràn ngập thần thánh cùng cường đại. Một màn này là kinh người, cho dù là Kế Ngôn, Loan Sĩ hai vị nửa bước tiên đế cũng là khiếp sợ không thôi. Tiên đế đầu người. Kế Ngôn nhìn phía xa, một vị chết đi lại bị người chặt đầu xuống tiên đế, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên tê rần, sinh ra một cổ bi thương. Không biết vì cái gì, đau lòng cùng bi thương chính là đột nhiên như vậy xuất hiện. Kế Ngôn lẳng lặng nhìn, không có làm cái gì. Hắn không biết mình vì sao lại hữu tâm đau cùng bi thương. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại không làm được cái gì. Tiên đế đều bị chặt đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cái này cái gọi là nửa bước tiên đế như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén, trở nên mạnh mẽ hai chữ giống như một mồi lửa trong lòng hắn thiêu đốt lên. Để cho hắn tâm càng ngày càng kiên định, chỉ có cố gắng tu luyện, ra sức trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể đi tìm nguyên nhân, mới có thể đi cùng không biết địch nhân chiến đấu, mới có thể đi tìm được chân tướng. Ta nhất định sẽ trở nên càng thêm mạnh. Nhưng mà, Kế Ngôn trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cái ý niệm. Địch nhân đáng sợ như vậy, hắn có thể đánh được sao? Tiên đế đều đánh không lại, hắn có thể làm được sao? Ngay tại Kế Ngôn trong lòng sinh ra ý niệm như vậy thời điểm, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, "Ngài đại ca, không cẩn thận quấy rầy, thật xin lỗi. Ta sau khi trở về cho ngươi bao nhiêu điểm nguyên bảo ngọn nến, ngươi phải đẹp tiên nữ tỷ tỷ không? Cũng có thể đốt điểm kỳ chương 3066, đại ca, bản địa." Trong thiên địa rung động ngừng lại, tiên đế đầu người cũng biến thành bình thường lớn nhỏ. Nó phiêu phù ở giữa thiên địa, chói mắt hào quang chói mắt đã biến thành nhu hòa ấm áp tia sáng, lẳng lặng chiếu rọi giữa thiên địa. Mặc dù là một cái đầu lâu, không có âm trầm đáng sợ, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Nó phiêu phù ở trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng nó cách biệt không xa. Xa xa nhìn lại, tựa như là cùng Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt xem. Cho nên Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, "Ngài đại ca, ta đi ngang qua. Cũng là bản địa, không cẩn thận kinh động đến ngươi, ngượng ngùng a, đám người." Bộ dáng thô bỉ nhìn thế nào cũng giống như kẻ trộm vào phòng, phát hiện chủ phòng ở nhà không nói, vẫn là Khổng Vũ hữu lực, không đánh lại loại kia, tiếp đó lớn tiếng cầu xin tha thứ. Kế Ngôn trong lòng vốn là có mấy phần bàng hoàng, lo lắng sau này gặp phải địch nhân đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh lời nói vang lên, để cho trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Trong lòng bàng hoàng cùng lo lắng quét sạch sành sanh. Có sư đệ tại, cái gì cũng không dùng lo lắng. Loan Sĩ cao mày, cảnh giác nhìn xem tiên đế đầu người, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, cười lạnh một tiếng, "Ê ngu xuẩn." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3066, đại ca, bản địa. Trong thiên địa rung động ngừng lại, tiên đế đầu người cũng biến thành bình thường lớn nhỏ. Nó phiêu phù ở giữa thiên địa, chói mắt hào quang chói mắt đã biến thành nhu hòa ấm áp tia sáng, lẳng lặng chiếu rọi giữa thiên địa. Mặc dù là một cái đầu lâu, không có âm trầm đáng sợ, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Nó phiêu phù ở trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh cùng nó cách biệt không xa. Xa xa nhìn lại, tựa như là cùng Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt xem. Cho nên Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, "Ê đại ca, ta đi ngang qua. Cũng là bản địa, không cẩn thận kinh động đến ngươi, ngượng ngùng a, đám người." Bộ dáng thô bỉ nhìn thế nào cũng giống như kẻ trộm vào phòng, phát hiện chủ phòng ở nhà không nói, vẫn là Khổng Vũ hữu lực, không đánh lại loại kia, tiếp đó lớn tiếng cầu xin tha thứ. Kế Ngôn trong lòng vốn là có mấy phần bàng hoàng, lo lắng sau này gặp phải địch nhân đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh lời nói vang lên, để cho trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Trong lòng bàng hoàng cùng lo lắng quét sạch sành sanh. Có sư đệ tại, cái gì cũng không dùng lo lắng. Loan Sĩ cao mày, cảnh giác nhìn xem tiên đế đầu người, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, cười lạnh một tiếng, "Ê ngu xuẩn, chết đi tiên đế làm sao có thể nghe ngươi nói chuyện. Kinh động đến nó, ngươi không trả giá một chút, ngươi cho rằng có thế đi." Vừa cười nhạt một chút, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, "Kẻ ta gọi một vĩnh, hôm nay trước tiên bỏ qua ta được hay không? Qua ít ngày ngươi lại đi tìm ta phiền phức, nhớ kỹ, ta gọi một vĩnh, hèn hạ vô sĩ hạ lưu một vĩnh, đừng nhớ lộn. Còn có, hôm nay quấy rầy ngươi cũng là một cái gọi Loan Sĩ gia hỏa tạo thành, quan có đầu nợ có chủ, ngươi không vui, ngươi có thể đi tìm Loan Sĩ, trừng trị hắn. Ta cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt, cả ngày tóc tai bù xù, như cái người điên." Ánh mắt của mọi người rơi vào trên thân Loan Sĩ. Loan Sĩ sạm mặt lại, cái trán gân xanh hằng lên. "Tên đáng chết. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi đừng đem ta chết đi một dạng." Đồng thời Loan Sĩ cũng không nhịn được may mắn. Mình tại ở đây, Lữ Thiếu Khanh đều không kiên kỵ nói xấu hắn, đối với hắn vu oan giá họa. Nếu là hắn không ở nơi này, không chắc Lữ Thiếu Khanh còn muốn nên làm gì. Hèn hạ tên ghê tởm. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh cùng tiên đế đầu người giằng co, hắn lạnh rên một tiếng, ghê tự tìm đường chết. Chút thực lực ấy cũng dám đi chỉ nhiễm tiên đế hài cốt. Loan Sĩ trong lòng rất giận, chỉ hận tiên đế đầu người không phải là đầu người của mình, bằng không thì cần phải cho Lữ Thiếu Khanh đi lên một chút hung ác. Bất quá bây giờ cũng không tệ, kinh động đến tiên đế đầu người, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Loan Sĩ ánh mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm nơi xa, hắn đang mong đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Tiên đế hài cốt, khí tức đáng sợ như vậy, hắn tự nhận chính mình cũng không có biện pháp có thể ứng phó được. Lữ Thiếu Khanh có thể ứng phó được không? Những người khác cũng là ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm nơi xa. Ngập trời khí tức cuồn cuộn, giống như gợn sóng một dạng hướng về bốn phương tám hướng xung kích, lực lượng vô hình để cho thiên địa trở nên bắt đầu vặn vẹo, để cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát vỡ tan, thậm chí hủy diệt. Tiên đế đầu người, mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng bộc phát ra khí tức vẫn như cũ có thể hủy thiên diệt địa. Lữ Thiếu Khanh bên kia còn tại lao thao, đại ca, bản địa, đừng làm. Ta gọi Mộc Vĩnh, ngươi nhớ kỹ a, còn có, ta cũng có thể gọi Loan Sĩ, về sau dựa theo tên đến tìm người lộng. Tiên đế đầu người không có nửa điểm động tĩnh, vẫn như cũ lẳng lặng nổi lơ lửng, khí tức một chút cũng không có yếu bớt. Lữ Thiếu Khanh lảm nhảm lấy, phát hiện tiên đế đầu người không có bất cứ động tĩnh gì. Lập tức thận trọng nói, đại ca, cái kia, ta đi đây, thận trọng lui về sau một bước, hướng về bên cạnh di động hai bước. Mà ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt tiên đế đầu người cũng là đi theo chuyển động một chút. Mặc dù rất nhẹ, lại là để cho Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, trong lòng phát run. Hốc mắt trống rỗng để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật giống như có một đôi mắt đang ngó chừng hắn đồng dạng. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cổ quỷ dị khí tức. Tiên đế còn sống sao? Lữ Thiếu Khanh sợ mất mật, nghe đại ca, bản địa, đi ngang qua, y quan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm Loan Sĩ A. Là hắn quấy rầy ngươi, xa xa Loan Sĩ khí phải nghĩ xong lại thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Ông! Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, thiên địa lần nữa chấn động một chút. Sau đó, tiên đế đầu người động. Hướng thẳng đến Lữ Thiếu Khanh xông lại. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, vọt thẳng hướng nơi xa. Nhưng mà tiên đế đầu người càng nhanh, trên không trung xẹt qua, lưu lại một đạo trắng loãng vết tích. Sau đó hung hăng đâm vào Lữ Thiếu Khanh trên lưng. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, sau đó cả người hung hăng bay ngược ra ngoài. Một cổ bạch sắc quang mang xuyên qua cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, xông thẳng nơi xa mà đi. Ở phía xa trong mắt mọi người, tiên đế đầu người đem Lữ Thiếu Khanh đụng bay, sau đó liền biến mất ở phương xa. Tiêu Y kinh hô một tiếng, nhịn không được lo lắng, "Ê nhị sư huynh." Loan Sĩ nhìn thấy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Rất tốt. Tên ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết." Mọi người tại lo lắng lúc, một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Mã Đức, có còn vương pháp hay không? Nói bản địa, nói đi ngang qua đều không được. Đám người quay đầu, Lữ Thiếu Khanh đã đứng tại phía sau bọn họ, xoa ngực, hùng hùng hổ hổ. Mọi người thất kinh, bao quát Loan Sĩ, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi, không có việc gì. Quảng vọng xoa trán của mình, không có lý do a, tiên đế đầu người a, đừng nói trực tiếp đụng vào. Chính là lao qua đều có thể đem cái gọi là nửa bước tiên đế đánh thành tro. Năm đời máy bay khuấy động khí lưu cũng có thể làm cho một đời cơ thành cạn bã. Làm sao có thể ăn một phát đạn đạo còn có thể bình yên vô sự? Có việc a, nghe Lữ Thiếu Khanh xoa lồng ngực của mình đạo, nghe đều đỏ sưng lên, đúng, có dược thủy sao? Ta muốn bôi một bôi tiêu tan sưng mới được. Nói đến ra câu nói này, liền chứng minh Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình cũng không có. Quảng vọng, Tiêu Y bọn người đem trái tim thả lại trong bụng. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghe xảy ra chuyện gì? Cái chương 3067, cực hạn nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, vểnh tai. Tiên đế đầu người làm sao sẽ xuất hiện? Tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Chạy tới nơi nào? Đâm vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, vì cái gì không có đâm chết hắn? Đủ loại vấn đề, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Y càng là tới gần, vĩnh tai, chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, Loan Sĩ không hỏi, nàng cũng muốn hỏi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối với Loan Sĩ nháy mắt mấy cái, ê ngươi đoán. Phốc. Quảng vọng bọn người muốn thổ huyết. Loan Sĩ sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống, có loại xung động muốn đánh người. Quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không đợi Loan Sĩ nói chuyện, hỏi lại hắn, nghe lời nói mới vừa rồi của ta ngươi không nghe thấy a? Nói lên sự tình vừa rồi, Loan Sĩ sắc mặt trở nên càng thêm đen. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, sát khí bốn phía, ê ngươi nói ta nghe không nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, một chút cũng không có xấu hổ, ê nghe được liền nghe được, có vấn đề gì không? Lần này không phải ngươi để cho ta tới ở đây, đến nỗi sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi hẳn là nghĩ lại. Loan Sĩ nghe nói như thế, kém chút muốn động thủ. Đây là người có thể nói lời nói. Như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh mới không sợ Loan Sĩ, hắn ưỡn ngực, người ta có thể phụng bồi, cùng ngươi luận bàn một chút một chút. Loan Sĩ con mắt hơi nheo lại, giống như rắn độc trở nên nguy hiểm. Cả người tản mát ra băng lãnh khí tức, Lệnh Quảng Vọng, Tiêu Y bọn người hải hùng khiếp vía, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, kêu to, kể tới đơn đấu, hai chúng ta hoặc ba cái đơn đấu ngươi một cái. Cái này gọi là đơn đấu. Quần ẩu ngươi cũng có thể nói thành dạng này. Loan Sĩ trong lòng càng khí, nhưng nhìn một mắt Kế Ngôn cùng Nguyệt, Loan Sĩ không thể không đem trong lòng lửa giận đè lên. Kế Ngôn cùng Nguyệt thực lực đều rất mạnh, đánh nhau, hắn là một điểm tiện nghi đều không chiếm được, rất dễ dàng bị vây đánh dẫn đến tử vong. Loan Sĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười, "Ê rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lại nói nhảm, "Nghĩa bạc vân thiên, nhân nghĩa trí tinh, nói chính là ta. Ngươi có thể nhìn thấy ưu điểm của ta, lời thuyết minh ngươi không mù, không giống cẩu, một vĩnh như thế, cũng lớn cặp kia đậu xanh mắt." Loan Sĩ lại có xúc động muốn đánh người. "Ngươi mắng một vĩnh cùng mắng ta khác nhau ở chỗ nào?" Tức giận đến Loan Sĩ lại độ muốn đánh người. Hắn phát hiện cùng Lữ Thiếu Khanh giao lưu hết sức khó khăn. Cùng trước đó vừa gặp phải Lữ Thiếu Khanh thời điểm vẫn như cũ không giống nhau. Trước đó, hắn thực lực cường hãn, có thể vững vàng đè lên Lữ Thiếu Khanh. Thời điểm đó Lữ Thiếu Khanh cho dù có 100 cái không phục, cũng phải nín, đối với hắn không dám quá mức làm càn. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng cường, cánh cứng cáp rồi, đối với hắn cũng là càng thêm làm càn. Loại cảm giác này, rất biệt khuất. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm giác này. Thân là thánh chủ, nói 102, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Bất quá. Loan Sĩ hít sâu một hơi, lại đổ đè xuống trong lòng lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng, "Hề hy vọng, ngươi không nên hối hận." Sau đó, hắn cũng sẽ không nói nhảm, ở đây nói nhiều hơn nữa cũng là cho mình ấm ức. Hắn vung tay lên, một cái truyền tống trận trong khoảnh khắc tạo thành. Một cái một người truyền tống trận. Loan Sĩ một bước bước vào truyền tống trận, rời đi lúc, hắn quay đầu cười lạnh. Ngay sau đó, chung quanh thiên địa đột nhiên sinh ra một cổ ba động, hư vô mờ nhạt, gần như vô hình luân hồi sương mù từ trong thiên địa hiện lên chui vào trong cơ thể hắn. Ha ha! Trong tiếng cười lạnh, Loan Sĩ biến mất ở trong truyền tống trận cũng đi theo tiêu tan. Theo nhàn nhạt luân hồi sương mù tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giống như nóc nhà bị người xốc lên, lộ ra đỉnh đầu bầu trời. Hắn cũng xích lõa lõa bại lộ ở trong thiên địa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Phảng phất sau một khắc thiên sẽ sụp đổ xuống, đại họa lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này, không đơn giản chỉ là Lữ Thiếu Khanh, những người khác cũng đều có. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một trái tim kịch liệt nhảy lên, nguy hiểm cấp tốc lan tràn toàn thân. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, nhảy lên một cái, cấp tốc lấy ra xuyên giới bàn, gào thét, "Ê đi, đi cho ta." Nhưng mà chẳng kịp chờ xuyên giới bàn phát động, thiên địa đột nhiên chấn động. Khí tức đáng sợ cấp tốc tràn ngập, không khí chung quanh tự hồ bởi vậy trở nên rét lạnh, sâu tận xương tủy, vô cùng âm lãnh. Giới khóc khuôn mặt, "Ê lão đại, mở không ra." Không gian đã bị giam cầm, bị khóa chết. Ăn hàng, thời điểm then chốt một chút tác dụng không có. Lữ Thiếu Khanh tức chết, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem xuyên giới bàn thu lại. Một cổ sợ hãi đi ra, Lữ Thiếu Khanh bọn người cơ hồ là cùng lúc ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, luân hồi sương mù lăn lộn, giống như phong bạo một dạng tại xoay quanh, tại hội tụ. Sau đó tại phong bạo trung tâm, chậm rãi lộ ra một con mắt. Con mắt nhìn chăm chú lên đám người, cho mọi người một cái cảm giác chính là lạnh nhạt. Vô tận lạnh nhạt. Cùng đọa thần nhóm so sánh, trước mắt con mắt này lạnh nhạt mới thật sự là lạnh nhạt. Chân chính coi thường hết thảy. Con mắt nhìn chằm chằm đám người, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy lên. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi để cho bọn hắn không cách nào khống chế được chính mình. Tiên đế. Tất cả mọi người trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm như vậy. Không có khí tức đáng sợ, không có uy áp cường đại, nhưng mà tất cả mọi người biết, con mắt này chính là tiên đế ánh mắt. Một tôn tiên đế. Tất cả mọi người đều trong lòng rung lên. Không chờ bọn họ phản ứng lại, con mắt thật to đột nhiên biến mất, sau đó thiên địa ở giữa luân hồi sương mù lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Phong bạo trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phảng phất có thế nối thẳng cửu thiên chi thượng, cũng giống thông hướng bên dưới cửu u. tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận. Không đợi đám người hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, một cây cực lớn ngón tay từ trên trời vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện. Ầm ầm. Theo ngón tay xuất hiện, một cỗ không cách nào hình dung khí tức bộc phát, thiên địa ầm vang vỡ nát. Phốc. Phốc. Tiêu Y, Quảng Vọng những thứ này chỉ là tiên quân tồn tại trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người cũng là bị lực lượng vô hình xung kích, cơ thể vỡ tan, từng ngụm ho ra máu. Chương 3068, Tiên Đế cùng Đế Khí. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người cũng không chịu nổi cổ này lực lượng đáng sợ xung kích, cơ thể băng liệt, ho ra đầy máu. Tiêu Y, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc cùng ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tại này cổ lực lượng đáng sợ phía dưới, bọn hắn không cách nào gây dựng lại, năng lượng bản nguyên không ngừng bị tiêu hao. Dựa theo tiếp tục như vậy, năng lượng bản nguyên tiêu thất, chính là bọn hắn rơi xuống thời điểm. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người phát hiện điểm này, bọn hắn cắn răng, muốn làm chút cái gì. Mà ở cổ này lực lượng đáng sợ phía dưới, bọn hắn nhưng cái gì đều không làm được. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, tự thân khó đảm bảo, chớ đừng nhắc tới muốn đi bảo hộ Tiêu Y bọn hắn. A, đáng chết, cho ta động A. Lữ Thiếu Khanh hàm răng cắn chặt, vận chuyển khí tức trong người, lại phát hiện thời khắc này chính mình giống như bị ngũ chỉ sơn đè lên con khỉ, động đều khó mà động một cái. Kế Ngôn cũng là như thế, kiếm ý bộc phát, lại tại bị lực lượng vô hình vô tình đánh tan. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ra sức giãy giụa lúc, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, chung quanh áp lực biến mất. Hai nhân mã bên trên hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng xuất kiếm. Ông! Ông! Không Khâu kiếm cùng Mặc Quân kiếm cùng lúc bộc phát ra mãnh liệt nhất tia sáng, chiếu rọi thiên địa. Màu trắng cùng ánh kiếm màu đỏ dây dưa mà lên, hai người tại thời khắc này không hẹn mà cùng liên thủ, hướng về phía trên trời trấn áp xuống ngón tay xuất kiếm. Bạch sắc kiếm quang hóa thành thần long, hồng sắc kiếm quang hóa thành thần điểu, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chấn vỡ thiên địa. Phong Mang cùng giữ dằn kiếm ý đem thiên địa xoắn nát, vô số quy tắc tại trước mặt hai người kiếm ý nhao nhao tiêu tan. Thần long cùng thần điểu ở giữa thiên địa ngang dọc, mang theo quét ngang hết thảy khí thế của địch nhân xông thẳng lên trời. Lao thẳng tới kẻ địch mạnh mẽ nhất mà đi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bộc phát ra khí tức cường đại một trận xua tan chung quanh lực lượng đáng sợ, để cho Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người có thể gây dựng lại cơ thể. Cái này, gây dựng lại cơ thể tới Quảng Vọng sắc mặt trắng bệch, hắn sâu đậm ngửi được khí tức tử vong. Còn kém một bước, hắn liền thân tử đạo tiêu. Tiên Đế quả nhiên chỉ sợ. Đây vẫn là một ngón tay, nếu như Tiên Đế bản thân đích thân tới, sợ không phải để cho hắn mấy cái trực tiếp thành cặn bã. Tiên Đế ra tay, muốn đem bọn hắn đâm chết. Tiên Đế ra tay, ai có thể ngăn cản? Quảng Vọng thần sắc bàng hoàng, hoảng sợ nhìn trên trời. Tiên Đế cực lớn ngón tay rơi xuống, toàn bộ thế giới tại trước mặt rung rẩy. Ở phía dưới, thần long cùng thần điểu gào thét mà lên. Quảng Vọng bàng hoàng trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ chờ mong, bọn hắn liên thủ, có thể đối phó Tiên Đế sao? Cố lên a! Tại Quảng Vọng bọn người trong ánh mắt mong chờ, thần long cùng thần điểu dết đến ngón tay trước mặt. Nhưng mà không đợi hắn phát uy, Tiên Đế ngón tay rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì biến hóa, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kiếm ý liền hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì ba động, phản phất chưa từng có xuất hiện một dạng. Phốc! Lữ Thiếu Khanh cùng cơ thể của Kế Ngôn bỗng nhiên phun máu phè phè, cơ thể ầm vang nứt ra. Nhị sư huynh! Tiêu Y hét lên một tiếng. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc sắc mặt hai người trắng bệch, lần này thật muốn xong đời. Tiêu Y hét lên một tiếng sau đó, xách theo trường kiếm và ba tên tiểu gia hỏa xông lên, không chùn bước xông lên. Phốc! Mấy người bọn hắn vừa xông ra một bước, liền tại trong khí tức đáng sợ nổ tung, tạo thành một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Hô, bất quá bọn hắn rất nhanh liền gây dựng lại. Không nên vọng động. Quát to một tiếng, để cho đám người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Tại cách đó không xa Nguyệt bây giờ bị một cổ quang mang mãnh liệt bao phủ, tia sáng trong sáng thần thánh, tản mát ra một cổ khí tức ôn hòa. Trên đầu nàng lơ lửng một vòng Nguyệt Nha, trong sáng tia sáng chính là hắn phát ra tới. Trong sáng tia sáng tạo thành một cái phạm vi không tính lớn lồng ánh sáng, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, giúp bọn hắn ngăn cản từ trên trời giáng xuống áp lực. Nguyệt Nha run nhẹ nhẹ, Nguyệt cũng là sắc mặt tái nhợt phát, răng gắt gao cắn, nàng và Nguyệt Nha đều thừa nhận áp lực lớn lao. Nhìn xem lơ lửng tại Nguyệt trên đầu Nguyệt Nha, Tiêu Y, Quảng Vọng bọn người trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Đế khí, tiên đế pháp khí. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng tại Nguyệt Nha bảo vệ phạm vi bên trong gây dựng lại. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, "Ê đừng lo lắng", vội vàng mở ra truyền tống trận. Sau khi nói xong, nàng phun ra một ngụm máu tươi tới. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra xuyên giới bàn, dùng sức vuốt, "Ê phá bàn, ngươi mẹ nó không mở được môn, ta dung ngươi", cường đại tiên lực mãnh liệt tràn vào xuyên giới bàn, đồng thời đầu lưỡi khẽ cắn, phun ra một ngụm máu tươi tới. Xuyên giới bàn tia sáng tăng vọt, sau đó một cái truyền tống môn tạo thành. So với phía trước, truyền tống môn thu nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn là sáng tối chập chờn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trắng bệch, hướng về phía đám người hô một tiếng, "Ngài đi nhanh lên, Tiêu Y muốn thứ nhất đi vào." Lữ Thiếu Khanh quát lên, "Ngài Đồng Hương, ngươi nhanh chóng." Quảng Vọng nghĩ nhã Lữ Thiếu Khanh một mặt huyết lại đi. Đều đã đến lúc nào rồi, còn muốn ta thứ nhất. Nhưng Quảng Vọng cũng biết, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này. Đối diện cho dù là tuyệt thế hung địa, tràn ngập vô số kẻ địch đáng sợ, núi đao biển lửa, hắn cũng muốn chạy khỏi nơi này. Bất kỳ địch nhân nào cũng không sánh nổi tiên đế. Quảng Vọng thứ nhất bước vào truyền tống môn tia sáng trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, thiếu chút nữa thì tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh hộc máu lần nữa, ổn định truyền tống môn, rống giận, kẻ tiếp tục, Tiêu Y bọn người tuần tự theo thứ tự bước vào truyền tống môn. Mỗi một lần, Lữ Thiếu Khanh đều thổ huyết, đều phải trả giá thật lớn để ổn định truyền tống môn. Những người khác đi sau đó, lại chỉ có Kế Ngôn cùng đau khổ chống đỡ Nguyệt. Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn phun một ngụm máu, "Ngươi còn nhìn. Lại nhìn ta phun chết ngươi." Kế Ngôn không nói gì thêm, một bước bước vào truyền tống môn. Cùng lúc đó, tiên đế ngón tay đã rơi xuống. Ầm ầm. Bọn hắn chỗ không gian trong khoảnh khắc hủy diệt. Nguyệt hộc máu lần nữa, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay gắt gao giơ, "Nơi nào ổn định Nguyệt Nha?" Hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn, "Ngài đi nhanh lên." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3069, sắp chết đến nơi chú ý điểm. Tiên đế ngón tay đã rơi xuống, không gian chung quanh triệt để sụp đổ. Kèm thêm hỗn độn đều lui tránh ba xá, không dám tới gần. Lữ Thiếu Khanh không gấp đi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên tiên đế ngón tay. Chao mày! Vừa rồi con mắt kia không giống với phía trước nhìn thấy con mắt kia. Mã Đức, đến cùng còn có bao nhiêu đại lão giấu ở phía trên? Tiên đế ngón tay đã gần trong gang tấc, tại trước mặt nó, bất kỳ sức mạnh đều trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Nguyệt Nha tia sáng tăng vọt, Nguyệt liên tục nhả mấy ngụm máu, Nguyệt Nha bộc phát ra tia sáng hội tụ, hóa thành một đạo che chắn. Một cái thuẫn bài, trong sáng thần thánh tấm chắn. Tấm chắn chung quanh huyễn hóa ra vô số phù văn, nhật nguyệt tinh thần các loại, bọn chúng rối rít bay múa. Tại Lữ Thiếu Khanh xem ra, một chiêu này cùng lúc trước hắn học qua tinh nguyệt tiên vương tấm giống nhau đến mấy phần. Khí tức dày nặng khuếch tán, thiên địa sụp đổ có chút dừng lại. Phốc. Nhẹ nhàng một tiếng, tấm chắn khẽ hơi trầm xuống một cái, Nguyệt lại độ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá rơi xuống tiên đế ngón tay tự hồ bị chặn một dạng, ngừng lại. Nguyệt cơ thể cũng tại trên phạm vi lớn run rẩy, một chiêu này để cho nàng bỏ ra cái giá cực lớn. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh còn đứng bất động, nàng lần nữa hét lớn một tiếng, "Ê đi, đi nhanh lên a." Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Nguyệt, nghiêm túc nói, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây? Ngươi không đi sao?" "A." Gia hỏa này, thái độ trở nên tốt như vậy. Ngô, hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù là hỗn đảng, nhưng ở lúc này vẫn là lộ ra bản thật tính chất. Nguyệt tâm bên trong vui mừng, càng thêm kiên định quát lên, "Ê ngươi đi, ta có đi hay không cũng không quan hệ. Ngươi không thể chết." "A." Ghê. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Ngày dạng này a, vậy ngươi cái này đâu?" Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt trên đầu Nguyệt Nha, "Ê ngươi chết, nó sẽ như thế nào? Sẽ không bị người cướp đi a?" "Có ý tứ gì?" Nguyệt quát lên, "Đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn tại lo lắng cái này. Đi, nếu ngươi không đi ngươi phải chết." "Lời gì đi?" Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, "Đế khí a, cũng không thể để người khác cho lấy được. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân cướp đoạt, tiếp đó quay đầu lại đánh chúng ta. Ngươi còn có thể cầm được nổi sao? Bắt không được cho ta đi, ta nắm kẻ phốc." Biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ sau, Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Làm tức chết, sắp chết đến nơi thế mà nhớ thương nàng đế khí. Còn tưởng rằng tại sinh tử tồn vong thời khắc, thấy được Lữ Thiếu Khanh thật chân tình, là một cái thật tốt tiểu gia hỏa. Mẹ nó, nhìn thấy không phải Lữ Thiếu Khanh đích thực tính tình, mà là Lữ Thiếu Khanh chân diện mục, là cái một cái chân chính tiểu hỗn đảng. Nguyệt thật muốn đem đầu bên trên đế khí nện vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, đem cái này tiểu hỗn đảng đập chết tính toán. Ngươi lăng. Phốt. Tức giận đến Nguyệt lại một lần thổ huyết. Liên tục thổ huyết, để cho Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Bành. Tia sáng hình thành tấm chắn phá toái, tiên đế ngón tay lại độ rơi xuống. Nguyệt cơ thể băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Đỉnh đầu Nguyệt Nha cũng đi theo bay ngược ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh bên này ho ra đầy máu, lao thẳng tới Nguyệt Nha mà đi. Ta dựa vào, ngươi không cần cũng không thể ném a. Nguyệt sau khi nhìn thấy, tiếp tục thổ huyết. Ta đó là không có muốn không. Ta là lấy không được, ngươi mắc mù a. Ầm ầm. Phốt. Nguyệt vừa vội vừa tức, không chờ nàng làm chút cái gì, Nguyệt cơ thể trực tiếp nổ tung. Tiên đế ngón tay đã rơi xuống. Lực lượng cường đại đem phía dưới đè ép thành bột mịn. Lấy được Nguyệt Nha, Lữ Thiếu Khanh dựa vào Nguyệt Nha tia sáng mới khiến cho chính mình không có bị nổ tung. Tâm thần khẽ động, Nguyệt Nha tia sáng bùng lên, cơ hồ là trước tiên treo ở trên đầu của hắn, vận chuyển lại không có chút nào cản trở. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, dứt hướng tiên đế ngón tay, đem phía dưới bồng bềnh huyết vụ bảo đảm xuống dưới. Nguyệt cơ thể mới có thể gây dựng lại. Ngươi, Nguyệt sắc mặt vô cùng trắng bệch, thời khắc này nàng đã suy yếu tới cực điểm, Lữ Thiếu Khanh nếu là trễ một bước nữa, nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thần sắc vô cùng phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh cho nàng rung động rất lớn. Thuộc về nàng Nguyệt Nha lơ lửng tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu, tia sáng tăng vọt một đoạn, vận chuyển lưu loát, không có chút nào cản trở. Khiến cho Lữ Thiếu Khanh mới là Nguyệt Nha chủ nhân. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi bị đâm thành một đoàn huyết vụ, bản nguyên lực lượng không ngừng tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh mặc kệ nàng mà nói, nàng sẽ liền như vậy vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Lữ Thiếu Khanh có thể mặc kệ nàng, để cho nàng vẫn lạc, Nguyệt Nha sẽ trở thành Lữ Thiếu Khanh bảo bối. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại không có từ bỏ nàng, mà là bất chấp nguy hiểm đem nàng bảo vệ dưới tới. Nguyệt liếc mắt nhìn chung quanh, tuy nói tiên đế ngón tay ở bên cạnh, nhưng mà ở đây đã là tiên đế ngón tay phạm vi công kích. Bọn hắn không trốn thoát được. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Nguyệt run rẩy, miệng lớn thở phì phò, mỗi nói một chữ đều có thể tiêu hao khí lực của nàng. Ê ngươi, ngươi tại sao còn muốn mạo hiểm ở không mạo hiểm cứu nàng? Lữ Thiếu Khanh dựa vào đế khí còn có cơ hội thoát đi. Bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt Nha, cố gắng chống đỡ lấy, ta đây không phải sợ bên trong khí linh tạo phản sao? Tới, nhanh chóng nói cho nó biết, để nó sau này đi theo ta hỗn. Phốt. Nguyệt tiếp tục thổ huyết, nàng chỉ hận bây giờ khí lực không đủ, phun không chết Lữ Thiếu Khanh. Thật dễ nói chuyện có thể chết sao? Thiên địa ngón tay hành động mặc dù chậm chạp, nhưng mà lực lượng cường đại đủ để hủy diệt hết thảy. Nó rơi xuống sau đó, phát hiện Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở bên cạnh, liền thuận thế đè tới. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt trong mắt, tựa như là bầu trời rơi xuống. Không cách nào hình dung sức mạnh giống như là thủy triều cuồn cuộn đánh tới. Phốc. Phốc. Lữ Thiếu Khanh cũng thổ huyết, Nguyệt quang tia sáng tăng vọt cũng ngăn cản không nổi cổ này lực lượng đáng sợ. Xong đời. Lực lượng đáng sợ chưa từng yếu bớt nửa điểm, Nguyệt tâm bên trong thầm than một tiếng, nàng cắn răng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi hỏng đại sự. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, kẻ lúc này ngươi muốn vung nồi. Ngươi mới là hỏng đại sự người, kẻ cầm đầu chính là ngươi, đừng nghĩ đem nồi vứt cho ta, chương 3070, chủ y tiên đế. Ngươi có thứ lợi hại như vậy, trước đây vì cái gì không lấy ra đập chết Loan Sĩ. Lữ Thiếu Khanh bên này lại nhảy không dứt, ngươi đập chết hắn, không phải sự tình gì cũng không có sao. Ngươi ngược lại tốt, nhất định phải trang lão sói vẫy đuôi, mắt thấy ta bị người khi dễ cũng không quản một chút. Rơi xuống một kết quả như vậy, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi chính là kẻ cầm đầu, hắc qua là ngươi. Phốt. Nguyệt tức giận đến lại phun một ngụm huyết. Hỗn đảng gia hỏa, đều đã đến lúc nào rồi, còn ở nơi này lao thao. Nhất định phải đem cái này qua nói rõ, phân rõ ràng mới cam tâm. Nguyệt tâm bên trong thậm chí có mấy phần hối hận, trước đây đã sớm hẳn là đem Nguyệt Nha lấy ra giết chết Lữ Thiếu Khanh tiểu hỗn đảng này. Giết chết hắn, có thế cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi đừng kêu tháng, ngươi liền qua a, qua tỷ tỷ, Ngươi tốt, Lữ Thiếu Khanh lời nói làm cho Nguyệt mười phần khó chịu. Cơ thể thừa nhận tiên đế uy áp, trên tinh thần còn muốn thừa nhận Lữ Thiếu Khanh ngôn ngữ oanh tạc. Nguyệt cảm thấy chính mình còn không bằng liền như vậy chết đi coi như xong. Quá thống khổ, quá khó tiếp thu rồi. Nguyệt ôm đầu, thấp giọng quát đạo, e ngậm miệng. Muốn chết, cũng cho ta yên lặng chết, được hay không? Ngươi nhìn một chút, nói trúng a. Chột già a. Chủ động cổng nồi a, về sau không cần vung nồi, biết không? Qua tỷ tỷ y phốc. Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Quá ghê tởm. Nhìn xem chậm rãi đè tới, cảm thụ được càng ngày càng lớn áp lực, Nguyệt lạnh rên một tiếng, y về sau. Cửa này ngươi sống không qua. Bọn hắn vị trí không gian đã hóa thành bột mịn, chung quanh đã trở thành tuyệt lộ, không chỗ có thể trốn. Bọn hắn giống như bị thiên quân vạn mã vây quanh thương binh tàn binh, chấp cánh khó thoát. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, Nguyệt cười lạnh một tiếng, e như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có biện pháp chạy đi? Hừ, tiểu tử khốn kiếp, ta đều không có cách nào, ngươi có thế có biện pháp nào? Chỉ tiếc. Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm xuống. Nếu không thì, ngươi lại chống đỡ một chút, ta chạy trước. Lữ Thiếu Khanh lời nói truyền đến, Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt nha, giận không chỗ phát tiết, rồi dễ mang theo ta Nguyệt lời chạy đúng không? Đúng a, nghe Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, e đế khí, cũng không thể bị người khác chiếm đi, nhất định phải bảo vệ tốt. Cái này cần bao nhiêu tiên thạch kìa tiên thạch? Phốc. Nguyệt nghe vậy, lại phun một ngụm máu. Hỗn đản đồ chơi, tại trong lòng ngươi, Nguyệt lời giá trị chỉ có tiên thạch đúng không? Hỗn đản. Đến cùng là cái nào đồ chơi dạy dỗ khốn kiếp như vậy? Nếu có cơ hội, nhất định phải thật tốt trừng